Chương 61, Hạnh Hoàng Y Quán, 3, chỉ thấy Cầm Thiến chỉnh lại vẻ mặt, lời lẽ nghiêm khắc nói, ta cảnh cáo ngươi, tuy là để ngươi đi cai quản Hạnh Hoàng Y Quán, nhưng mỗi tháng đều phải nộp lên cho ta 1.000 lượng bạc trắng, ít hơn con số này, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tô Dịch lúc này mới giật mình, đúng vậy, lúc này mới giống mẹ vợ mình biết, căn bản không có khả năng tùy tùy tiện tiện cho mình chỗ tốt. Một tháng nộp 1.000 lượng. Văn Trường Thái nhìn không được mở miệng, Cầm Thiến đắc ý nói, tối hôm qua ta thức suốt một đêm, cuối cùng làm rõ sổ sách của Hạnh Hoàng Y Quán, dựa theo loại tình huống trước mắt này duy trì tiếp, Hạnh Hoàng Y Quán mỗi tháng cũng chỉ có thể kiếm khoảng 1.000 lượng mà thôi, nhiều nhất cũng không lệch được 3 lượng bạc. Tô Dịch ngẩn ra, ở trong tính kế của mẹ vợ, mình hoàn toàn chính là một gã khổ sai, còn là loại không nhận thù lao kia. Cái này tính là chuyện gì? Huyền Quân kiếm chủ kiếp trước độc tôn đại hoang thiên hạ, sau khi chuyển thế chịu khổ mẹ vợ khôn khéo áp bức bóc lột. Nếu Tô Dịch một tháng không kiếm đủ 1.000 lượng bạc thì sao? Văn Trường Thái hỏi. Cầm Thiến cười lạnh một tiếng, mồm mép sắc bén nói, ta cũng không phải là bất cận nhân tình, họ Tô hắn có thể thiếu nợ trước, trong 3 tháng trả hết là được, dừng một chút, nàng chậm rãi nói, nhưng nếu như vậy, thì cần trả thêm một khoản lợi tức, nợ càng nhiều, lợi tức càng nhiều. Nếu trong 3 tháng không trả hết, lãi mẹ đẻ lãi con, khi đó tiền thiếu nợ cùng lợi tức không ngừng tích lũy, tổng nợ sẽ không ngừng tăng gấp bội. Nghe xong, Văn Trường Thái người thành thật như vậy cũng không khỏi hít sâu vào, bắt đầu có chút thương hại Tô Dịch, Cầm Thiến uống một ngụm trà thấm ướt cổ, sau đó ánh mắt như đau nhìn về phía Tô Dịch, người sẽ không thiếu nợ không trả chứ. Tô Dịch hỏi ngược lại, nếu ta mỗi tháng kiếm nhiều hơn 1.000 lượng thì sao? Cầm Thiến nhất thời nở nụ cười, khen. Ngươi tên ăn bám này coi như có chút chí khí, biết kiếm càng nhiều tiền hơn. Vậy ta không ngại nói cho ngươi, một tháng bộ phận kiếm vượt qua 1.000 lượng, tất cả đều thuộc về ngươi. Được, cứ quyết định như vậy. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi đáp ứng ngay, Cầm Thiến ngẩn ngơ, không ngờ Tô Dịch đáp ứng sảng khoái như thế, trong lòng ngược lại có chút không chân thực. Nghĩ chút, nàng cảnh cáo một lần nữa, nói, ngươi nếu dám giở trò gì, cũng đừng trách ta không khách khí. Rất nhanh, Tô Dịch đã rời khỏi. Cầm Thiến bảo hắn ngày mai đi Hạnh Hoàng Y Quán, về sau ăn ở cũng phải ở nơi đó. Cái này đối với Tô Dịch mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Nếu ở lại mãi Văn gia, làm chuyện gì cũng không tiện, nhưng ở bên ngoài thì lại khác. Trong sảnh chính chỉ còn lại có vợ chồng Văn Trường Thái. Văn Trường Thái không khỏi hỏi, nàng vì sao phải để Tô Dịch đi cai quản Hạnh Hoàng Y Quán, nơi đó trước kia vẫn luôn do nhà nhị ca nắm giữ. Trên đến y sư, dưới đến người làm, tất cả đều là người nhà nhị ca. Nàng để Tô Dịch đi, nhất định bị bọn họ bắt nạt hàng ngày, thế này phải chịu bao nhiêu khổ sở chứ. Nói xong lời cuối, không khỏi thở dài một tiếng, Cầm Thiến cả giận nói, nếu chàng có lợi hại như nhị ca chàng, lão thái quân sao có thể để Tô Dịch đến ở rể nhà chúng ta. Chàng có biết, con gái linh chiêu của chúng ta bởi vì hôn sự này chịu bao nhiêu ủy khuất hay không? Chàng lại nhìn xem đại ca chàng, đường đường Văn gia chi chủ, nắm quyền lớn, trưởng quản toàn bộ gia sản cả tộc, uy phong cỡ nào. Chàng thì sao, văn dốt vỏ nát, cái gì cũng không tranh, tất cả chỗ tốt đều để hai ca ca đó của chàng đoạt đi hết. Mấy năm nay, nếu không phải ta tự mình lo liệu nhà chúng ta, chỉ bằng chút năng lực đó của chàng, người một nhà chúng ta sớm bị tộc nhân khác của Văn gia các người bắt nạt chết rồi. Văn Trường Thái bị mắng không dám hé răng, chỉ có thể cười khổ. Tính tình hắn vốn là như thế, cũng biết so với hai vị ca ca kia của hắn, mình rất bình thường. Mà Cầm Thiến cường thế không khéo, càng thêm khiến hắn tỏ ra rất vô dụng. Hồi lâu sau, Cầm Thiến cuối cùng nguôi giận, lúc này mới nói, ta biết Hạnh Hoàng Y Quán là của nhà nhị ca, nhưng đây là chuyện trước kia, từ hôm nay trở đi, nó chính là của nhà chúng ta. Về phần Tô Dịch sẽ bị ức hiếp hay không? Hừ, chàng đừng khinh thường đứa con rể này của chúng ta. Văn Trường Thái kinh ngạc nói, có ý tứ gì, ta nghe nói mấy ngày trước, Tô Dịch ở lầu tụ tiên thu thập Hoàng Càn Tuấn tên công tử hư hỏng này một trận, ta vốn tưởng hoàng gia sẽ không tha cho hắn, nhưng ai ngờ được, cho tới bây giờ hắn vẫn hoạt bát nhảy nhót, không mất một cọng lông nào. Cầm Thiến cười lạnh, ta tuy nhìn không thấu nguyên nhân trong đó, nhưng trực giác nói cho ta biết, trong đó khẳng định có cổ quái, dừng một chút, nàng lại thở dài, đáng tiếc. Nếu hắn vẫn là ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà kiếm phủ, linh chiêu gả cho hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng bây giờ, Linh Chiêu vừa trở thành đệ tử tông sư. Lại nhìn Tô Dịch hắn, quả thực chẳng được điểm nào. Trong giọng nói đã toát ra u oán nồng đậm. Văn Trường Thái an ủi, nếu hắn không phải mất đi tu vi, sợ cũng sẽ không trở thành con rể nhà chúng ta. Dù sao, khi đó Linh Chiêu cũng còn chưa tiến vào Thiên Nguyên Học Cung tu hành đâu, chàng câm miệng cho ta. Cầm Thiến đập bàn, lửa giận vạn trượng ngắt lời, chàng đây là an ủi ta, hay là nói móc Linh Chiêu nhà chúng ta? Hoặc là gần đây nhịn quá mức khó chịu, muốn ăn đòn. Văn Trường Thái lộ vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng không nói. Chương 62, trưởng quầy mới đến rồi, một, sáng sớm hôm sau. Tô Dịch mang theo một bọc hành lý, rời khỏi đình viện ở lại một năm. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ tiếp quản Hạnh Hoàng Y Quán, về sau cũng phải ở lại nơi đó. Hôm nay không đi bờ sông Đại Thương tu luyện nữa, chờ an trí thỏa đáng, lại đi cũng không muộn. Về phần chuyện đúc kiếm, chỉ có thể tạm thời gác lại một chút. Cùng lúc nghỉ, Tô Dịch đã rời khỏi Văn Gia. Thành Quảng Lăng, đường Cái Thanh Tước. Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt ồn ào. Ở Đại Chu Triều, người có thể tu luyện võ đạo chung quy là số ít, phần lớn đều là dân chúng phàm tục bình thường. Mỗi ngày vì sinh kế bôn ba, suy diễn thế gian trăm vẻ, Tô Dịch bước chân nhàn nhã hành tẩu ở trong đám người, tâm tính thoải mái nói không nên lời. Ở Hạnh Hoàng Y Quán, mỗi ngày đều có thể tiếp xúc được đủ loại dược thảo, hoàn toàn có thể dùng để tu luyện võ đạo. Cái này đối với ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, đủ có thể đẩy nhanh tiến độ tu luyện của ta. Nhưng, điều kiện tiên quyết là mỗi tháng kiếm đủ 1.000 lượng bạc trắng, hả? Tô Dịch đột nhiên dậm chân, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Một thiếu niên áo gấm thêu hoa mang theo nụ cười đầy mặt lon ton đi tới, người còn chưa tới, đã ngạc nhiên lẫn vui mừng chắp tay nói, Tô ca, ngươi cũng đang đi dạo phố. Thật đúng là khéo. Người tới chính là Hoàng Càn Tuấn. Vị công tử hư hỏng kiêu căng ngang ngược nổi tiếng Thành Quảng Lăng này vừa xuất hiện, người đi đường trên đường phụ cận ùn ùn tránh lui, bộ dáng coi hắn là mãnh thú nước lũ. Ta thấy ngươi là vẫn luôn chờ ta. Tô Dịch liếc hắn, giờ là sáng sớm, ai rảnh quá ở lúc này đi dạo phố. Hoàng Càn Tuấn hơi xấu hổ, mở mồm muốn giải thích, Tô ca, Tô Dịch ngắt lời, được rồi, là phụ thân ngươi bảo ngươi làm như vậy nhỉ, trở về nói cho phụ thân ngươi, không cần phải như thế. Nói xong, lập tức cất bước tiến lên. Hoàng Càn Tuấn chột dạ một phen, Tô Dịch một lời nói toạc ra nguyên do trong đó. Chính là phụ thân Hoàng Vân Xung mệnh lệnh, bảo hắn tìm tất cả cơ hội đi tiếp cận Tô Dịch, vô luận như thế nào cũng phải đặt quan hệ với Tô Dịch. Không có cơ hội, cũng phải sáng tạo cơ hội. Lúc ấy Hoàng Càn Tuấn còn ngốc nghếch hỏi phụ thân, có phải muốn để mình trở thành bằng hữu của Tô Dịch hay không? Hoàng Vân Xung vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng hắn si tâm vọng tưởng, đừng nói làm bằng hữu, có thể làm thủ hạ cho Tô Dịch cũng phải thắp hương rồi. Lúc này mới có hôm nay một màn này. Như thế nào mới có thể làm một thủ hạ đủ tư cách đây? Mắt thấy Tô Dịch càng lúc càng xa, Hoàng Càn Tuấn cắn răng một cái, kiên trì vội vàng đi theo. Hắn nhớ tới các tùy tùng trước kia đi theo bên người mình, mỗi ngày nhắm mắt theo đuôi đi theo mình, giỏi ăn nói, hiểu ý người ta, trung thành và tận tâm, bảo bọn họ đi hướng đông tuyệt đối không dám đi hướng tây. Quan trọng nhất là, tất cả theo mình làm chủ, sai đâu đánh đó. Mà bây giờ, Hoàng Càn Tuấn tính học là dùng luôn. Tô Dịch chú ý tới Hoàng Càn Tuấn dọc đường theo ở sau người, vẫn chưa để ý tới. Tô ca vẫn chưa đuổi ta đi, Hoàng Càn Tuấn âm thầm vui vẻ. Vội bước lên phía trước, mặt dày nói, Tô ca, gói hành lý này giao cho ta đeo đi. Hắn chú ý tới bọc hành lý trên vai Tô Dịch. Tùy ngươi. Tô Dịch vung tay ném bọc hành lý qua. Đường đường một tên công tử hư hỏng, lại thèm thuồng dân lên cửa làm việc vặt cho mình, đây là một loại tinh thần như thế nào? Hoàng Càn Tuấn thật cẩn thận ôm bọc hành lý, trong lòng mừng rỡ như điên, cái này có phải ý nghĩa? Tô ca cũng không bài xích mình như vậy hay không? Nếu phụ thân biết, khẳng định cũng sẽ vui vì ta nhỉ. Kế tiếp, nhất định phải biểu hiện thật tốt. Hoàng Càn Tuấn ta mặt mũi cũng không cần nữa, còn sợ không đảm đương nổi một thủ hạ tốt trước người Tô ca. Tô Dịch không ngờ, chỉ để Hoàng Càn Tuấn đeo một cái bọc hành lý mà thôi, đã khiến trong lòng gã vui mừng thành như vậy. Rất nhanh, Tô Dịch xa xa thấy được bản hiệu Hạnh Hoàng Y Quán. Đó là một kiến trúc ba tầng, xây sát đường, cổ kính. Là một trong ba đại tông tộc Thành Quảng Lăng, Văn Gia lấy dược thảo lập nghiệp, lũng đoạn trên chính phần việc làm ăn dược thảo, ruộng thuốc khai khẩn đã có hơn vạn mẫu. Văn gia còn thuê hơn 1.000 người hái thuốc, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ tới trong núi sâu rừng già hái dược thảo. Mà chỉ ở thành Quảng Lăng, Văn gia đã mở 16 chỗ y quán, 19 tiệm bán thuốc. Hạnh Hoàng y quán chỉ là một trong số đó. Đám người chờ xem bệnh bốc thuốc, sớm đã xếp một hàng dài ở trước Hạnh Hoàng y quán, nhưng lúc này, lại có hai gã sai vặt đi ra, họ hét đuổi người đi. Mọi người đều mau đi y quán khác đi, hôm nay Hạnh Hoàng y quán đóng cửa không khai trương. Chúng ta cũng không có cách nào, từ hôm nay, chưởng quầy của chúng ta đổi người, chưởng quầy mới đến bây giờ còn chưa đến đâu. Nhất thời, đám người xếp hàng xôn xao một trận, có người thất vọng thở dài, có người bất đắc dĩ lắc đầu, có người hùng hùng hổ hổ, trường hợp hỗn loạn một phen, nhưng hai gã sai vặt kia không thèm để ý, xoay người liền tính đóng lại cửa chính y quán. Chậm đã. Một giọng nói vang lên, chưởng quầy mới đến rồi, hôm nay không đóng cửa. Hai gã sai vặt ngẩn ra, những người xếp hàng kia cũng đều nhìn qua. Chương 63, chưởng quầy mới đến rồi, hai, chỉ thấy một bóng người đã thông thả đi đến, áo vải màu xanh, bóng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ. Ngươi là ai? Một gã sai vặt nói thầm, mặt đầy nghi ngờ. Chưởng quầy mới của các ngươi, Tô Dịch vẻ mặt bình thản, ánh mắt đánh giá Hạnh Hoàng y quán, thầm nghĩ, vị trí này cách sông Đại Thương ngoài thành không xa, thật ra cũng không tệ. Ngươi chính là Tô Dịch kia. Gã sai vặt kia thốt ra. Tô Dịch. Một gã sai vặt khác cũng phản ứng lại, bật cười, châm chọc, cửa còn chưa vào, đã sốt ruột không chờ nổi cho rằng mình là chưởng quầy. Chỉ sợ mong ngài còn chưa làm nóng, đã xám xịt cút đi chạy lấy người rồi. Nghe vậy, Tô Dịch sâu sắc phát hiện, bởi vì mình đến, mọi người cao thấp Hạnh Hoàng y quán, chỉ sợ đều đã sớm bàn bạc tốt đối sách, tính cho hắn vị chưởng quầy này biết điều một chút. Thì ra là hắn, người ở rễ kia của Văn gia. Hắn loại kẻ bất lực này, thế mà lên làm chưởng quầy mới của Hạnh Hoàng y quán. Hắn xứng sao? Trách không được Hạnh Hoàng y quán hôm nay muốn đóng cửa, thì ra tất cả đều bởi vì hắn. Những người đang xếp hàng kia khe khẽ nói nhỏ, ở thành Quảng Lăng, ai không biết tên Tô Dịch người ở rễ Văn gia. Từ trước tới giờ, còn có không biết bao nhiêu người đang tiếc hận cho Văn Linh Chiêu, cảm thán nàng gả không đúng người. Cô gia, tiểu nhân cả gan khuyên ngài một câu, vẫn là nhanh về nhà thành thành thật thật làm người ở rễ của ngươi, vị trí chưởng quầy Hạnh Hoàng y quán, căn bản không phải ngươi loại người này có thể ngồi. Gã sai vặt kia càng thêm không sợ hãi, giọng điệu cợt nhã, vẻ mặt đầy khinh thường, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía gã sai vặt đó, lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần đến Hạnh Hoàng y quán nữa. Gã sai vặt sửng sốt, chỉ vào cái mũi mình, ngươi là muốn khai trừ ta. Ha ha ha, quên nói cho ngài, tổ tôn nhà ta ba đời cống hiến sức lực cho nhị gia của Văn gia, đã sớm ký khế ước bán mình. Trừ Văn gia nhị gia, không ai có thể đuổi ta. Ký khế ước bán mình, lại còn vì thế đắc ý, Tô Dịch không khỏi nhìn mà than thở. Tô Dịch đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai gã sai vặt, nói, kẻ ngươi bán cho là Văn gia, không phải Hạnh Hoàng y quán, bây giờ ta là chưởng quầy, ngươi nếu không muốn đi, cũng được, đến lúc đó không phát bổng lộc là được. Ngươi dám? Mắt gã sai vặt đỏ lên, đã bị chọc giận. Còn bà ngươi chứ? Nói chuyện như thế nào với Tô ca của ta vậy? Hoàng Càn Tuấn dọc đường tùy tùng phía sau Tô Dịch, giờ phút này không kiềm chế được tính tình nữa, sải bước tiến lên, trở tay tát một cái ở trên mặt gã sai vặt. Bóp, bóng người gã sai vặt lảo đảo một cái, từ trên bậc thang quay cuồng ngã xuống, ngã vỡ đầu chảy máu, má sưng đỏ, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Người con mẹ nó, gã sai vặt bò dậy, đang muốn chửi mắng. Nhưng khi thấy rõ người nọ đánh hắn, cả người đều rùng mình một cái, thất thanh nói, Hoàng. Hoàng thiếu. Đám người phụ cận chờ khám bệnh cũng ồ lên không thôi, nhận ra Hoàng Càn Tuấn vị trẻ hư hung danh vang dội này. Còn chưa cút. Có phải muốn mời ta đi nhà ngươi làm khách hay không? Ánh mắt Hoàng Càn Tuấn thô bạo. Gã sai vặt nào dám do dự, vừa lăn vừa bò chuồn mất. Rắm cũng không dám đánh. Cái thứ gì chứ? Hoàng Càn Tuấn nhổ một bãi nước bọt, đảo mắt nhìn, phát hiện Tô Dịch đã sớm đi vào Hạnh Hoàng y quán, vội vàng cũng theo vào. Đây là tình huống gì vậy? Tên công tử hư hỏng của Hoàng gia sao lại đi chung với người ở rễ Văn gia? Ai biết được, mọi người nhao nhao nghị luận, đều kinh ngạc vô cùng. Trong Hạnh Hoàng Y Quán, mùi dược liệu thoang thoảng tràn ngập ở mỗi một tấc không khí của đại điện, làm lòng người ta yên tĩnh. Từng hàng tủ thuốc trưng bày, các loại bài trí làm đẹp cổ kính ở khu vực khác nhau, sạch sẽ rộng rãi. Không tệ. Tô Dịch chắp tay sau lưng, rất hài lòng. Ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, nơi này sẽ là nơi cư trú về sau của hắn. Cô gia, ngươi đây là ý tứ gì? Một gã trung niên gầy gò sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ, ở bên cạnh hắn, còn có hơn 10 bóng người, có quản sự, tùy tùng, dược đồ, gã sai vặt vân vân, sắc mặt đều rất khó coi. Một màn xảy ra ở ngoài y quán, đều bị bọn họ thấy hết. Tô Dịch tới sau quầy, tùy ý ngồi ở một chiếc ghế thái sư kia chuyên thuộc về trưởng quầy, thoải mái duỗi lưng một cái, ánh mắt nhìn về phía người trung niên gầy gò kia, lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là trưởng quầy Hạnh Hoàng y quán này. Mặc kệ trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, nếu muốn tiếp tục làm, tốt nhất đừng đối nghịch với ta. Lúc này liền có một nam tử áo bào xám cười lạnh nói, ngươi một tên cái gì cũng không hiểu, có tư cách gì làm trưởng quầy của chúng ta. Nếu chọc giận chúng ta những người cũ này, Hạnh Hoàng y quán này khẳng định đóng cửa xong đời. Tô Dịch liếc hắn, nói, ngươi nếu không phục, bây giờ cũng có thể đi rồi. Nam tử áo bào xám ngẩn ngơ, giống như không dám tin vào lỗ tai mình. Ngươi biết ta là ai hay không? Trung niên gầy gò bên cạnh mặt không biểu cảm nhắc nhở, cô gia, Ngũ Dung là người làm lâu năm của Hạnh Hoàng y quán chúng ta, cần cù thật thà làm việc 30 năm cho Văn gia chúng ta, kinh nghiệm phong phú. Không đợi nói xong, Tô Dịch lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, ngắt lời, mặc kệ là ai, không muốn làm lập tức cút. Hạnh Hoàng y quán có thể đóng cửa xong đời hay không, không quan hệ với các ngươi. Chương 64, ta cũng biết xem bệnh, một. Sắc mặt đám người Hạnh Hoàng y quán đều biến đổi, nhìn nhau. Ai cũng không ngờ, người ở rễ Tô Dịch vẫn luôn bị trên dưới Văn gia khinh thường, lại sẽ cường thế, thậm chí là không phân rõ phải trái như vậy. Hừ, lão tử không muốn hầu hạ ở bên cạnh ngươi một người ở rễ không biết trời cao đất rộng. Nam tử áo bào xám bị gọi là Ngũ Dung giận dữ vung tay áo, xoay người sải bước đi về phía Hạnh Hoàng y quán. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị Hoàng Càn Tuấn ngăn trở. Gã thiếu gia hư hỏng này chậm rãi nói, Ngũ Dung phải không, ngươi đi cũng được, tối nay ta tới nhà ngươi làm khách, chúng ta trò chuyện hẳn hoi. Ngũ Dung biến sắc hẳn. Ở thành Quảng Lăng, Hoàng Càn Tuấn là thiếu gia hung ác số một, hắn tính tình thô bạo tàn nhẫn, kiêu ngạo ương ngạnh, chuyện xấu từng làm đếm không xuể. Bị trẻ hư như vậy tới nhà làm khách, vậy tuyệt đối là Diêm Vương gia tìm tới cửa. Ngũ Dung trước đó còn rất phẫn nộ. Nhưng lúc này lại thân thể cứng nhắc, sắc mặt lúc sáng lúc tối, hai chân giống như rót chì, không dám rời khỏi nữa. Hoàng Càn Tuấn thản nhiên cười, nói, nếu nghĩ kỹ rồi, thì thành thành thật thật ở lại, ngoan ngoãn nghe lời Tô ca, nếu không, ta không ngại phái người đi nhà ngươi ân cần thăm hỏi một phen người thân của ngươi. Cái này con mẹ nó còn tính đối phó người thân của ta. Ngũ Dung trừng lớn mắt, sau đó suy sụp, hoàn toàn ủ rũ, xám xịt quay về vị trí ban đầu. Tô Dịch không khỏi âm thầm lắc đầu, nói chuyện tử tế không được, thế nào cũng phải bị ác nhân thu thập một phen mới bằng lòng cúi đầu, cần gì chứ, thu liễm chút. Tô Dịch liếc Hoàng Càn Tuấn một cái. Hoàng Càn Tuấn vội vàng cười nịnh gật đầu, Tô ca dạy bảo đúng lắm. Đám người trung niên gầy gò thấy một màn như vậy, trong lòng phát lạnh. Bọn họ ở sau khi biết được tin tức Tô Dịch sắp tiếp quản Hạnh Hoàng y quán, đã hạ quyết tâm, phải dùng các loại thủ đoạn chèn ép Tô Dịch bỏ đi. Ai cũng không muốn đi hầu hạ một người ở rễ không quan trọng gì, nhưng ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, bên người Tô Dịch lại luôn dẫn theo một con chó dữ tiếng thối rõ ràng. Bọn họ dám đắc tội Tô Dịch, nhưng nào dám đắc tội con trai tộc trưởng Hoàng gia. Lúc này, Hoàng Càn Tuấn dù mang tất cả bọn họ đều hành hung một trận, Văn gia chỉ sợ cũng không thể giúp đỡ bao nhiêu. Cô gia, chúng ta cũng không muốn đối nghịch với ngài, điểm ấy xin ngài yên tâm. Trung niên gầy gò hít sâu một hơi. Ông quyền hành lễ, thái độ đã thu liễm hơn rất nhiều, ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không phải nhất định muốn giữ lại tất cả các ngươi. Tô Dịch lắc lắc đầu, vẻ mặt bình thản nói, từ giờ trở đi, chỉ cần khế ước bán mình ký cho một nhà văn trường thanh, tất cả đều có thể rời khỏi. Ở trước khi đến Hạnh Hoàng y quán, hắn đã biết, nơi này vẫn luôn do lực lượng văn trường thanh nhất mạch nắm trong tay. Hôm nay, nơi này đã là địa bàn của Tô Dịch hắn, tự nhiên phải thanh tẩy trước một phen. Đỡ cho bên người cất giấu một ít cái đinh, về sau thêm phiền toái, cái gì? sắc mặt một số người nhất thời thay đổi. Trung niên gầy gò nhịn không được khuyên nhủ, cô gia, thế này có phải có chút không ổn hay không? Dù sao, cho dù bán mình cho Văn gia nhị gia, nhưng cũng là người Văn gia. Cô gia làm như vậy, chẳng phải là làm người ta thất vọng đau khổ. Tô Dịch lẳng lặng ngồi ở nơi đó, không nói chuyện nữa. Hoàng Càn Tuấn nhất thời ý thức được, đến lượt mình ra mặt rồi, hắn vội ho một tiếng, ánh mắt nhìn quét mọi người, nói, các vị, tốt nhất đừng để Tô ca của ta khó xử. Lời của vị thiếu gia hung ác này tràn đầy phân lượng uy hiếp. Rất nhanh đã có một số người rời khỏi, có kẻ uể oải, có người phẫn uất, có vị oán hận. Nhưng lúc rời khỏi, đều không dám hé răng. Dù sao, một khi chọc giận Hoàng Càn Tuấn, hắn tới nhà làm khách thì làm sao bây giờ? Cuối cùng, người cũ trong Hạnh Hoàng Y Quán, chỉ còn lại có 7 người, trung niên gầy gò kia tên là Hồ Thuyên, là quản sự của Hạnh Hoàng Y Quán, cũng không ký kết khế ước bán mình với Văn gia. Chẳng qua, hắn tuy chưa rời khỏi, nhưng rõ ràng ông khúc mắc đối với Tô Dịch, sắc mặt luôn âm trầm, rất khó coi. Trừ Hồ Thuyên, người khác đều là một ít nhân vật loại dược độ, tùy tùng. Ngô Y Sư đâu? Tô Dịch chợt hỏi, hắn nhớ rõ lúc trước, có một lão y sư tên là Ngô Quản Bân tọa trấn Hạnh Hoàng Y Quán, là danh y dân chúng trong thành tin cậy, rất có danh tiếng ở trong thành Quảng Lăng. Hồ Thuyên thái độ lấy lệ nói, Ngô lão đêm qua ngẫu nhiên mắc phong hàn, ông bệnh nhẹ trong người, đang ở trong nhà dưỡng bệnh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà hai vị y sư khác của y quán, ngày hôm qua một người về quê thăm người thân, một người tới thành Lạc Vân bờ bên kia sông Đại Thương thăm bạn, hôm nay đều không ở y quán. Hoàng Càn Tuấn cũng không khỏi cười lạnh, tổng cộng 3 vị y sư, tất cả đều có chuyện không có mặt, thế này có phải quá khéo chút rồi hay không? Hồ Thuyên một bộ dáng không liên quan tới ta, nói, cái này ta không biết, nhưng mặc kệ như thế nào, không có y sư tọa trấn, hôm nay Hạnh Hoàng Y Quán chúng ta sợ là phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, lại thấy Tô Dịch bỗng nhiên mở miệng, nói, tiếp tục mở cửa, bây giờ có thể đón chữa người bệnh. Bọn người Hồ Thuyên đều sửng sốt. Tô Dịch gõ gõ bàn, lạnh nhạt nói, chữa bệnh cho dân chúng bình thường mà thôi, ta cũng có thể. Chương 65, ta cũng biết xem bệnh, hai, phốc. Một gã sai vặt nhịn không được cười ra. Người khác cũng vẻ mặt cổ quái, rõ ràng cũng coi lời của Tô Dịch là trò cười để nghe. Sắc mặt Hoàng Càn Tuấn trầm xuống, khiển trách, cười cái gì mà cười, mau đi gọi người bệnh xếp hàng chờ đợi bên ngoài tiến vào. Hắn đối với Tô Dịch có tự tin mù quáng. Vậy chúng ta cũng thật muốn kiến thức một chút trình độ y đạo của cô gia. Hồ Thuyên vẻ mặt lạnh nhạt, phân phó hai gã sai vặt tới ngoài đại sảnh tiếp dẫn bệnh nhân. Rất nhanh, một bà lão tóc trắng xóa đi đến, ánh mắt bà nhìn quét xung quanh, Ngô Quản Bân Ngô lão tiên sinh đâu? Hắn không ở đây, ta có thể khám bệnh cho ngươi. Phía sau quầy, Tô Dịch thuận miệng nói. Lại thấy bà lão chỉ liếc hắn một cái, liền lắc lắc đầu, xoay người bước đi. Đám người Hồ Thuyên thấy vậy, vẻ mặt càng thêm cổ quái, tính xem một phen náo nhiệt. Tô Dịch hoàn toàn không để ý, nói, người tiếp theo. Một đại hán khôi ngô như tháp sắt đi vào, biết được y sư Ngô Quản Bân không ở đây, không khỏi thất vọng lắc đầu, hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi sao không nói sớm, chậm trễ thời gian của lão tử. Quay đầu bỏ đi ngay. Cô gia, ngài xem, Hồ Thuyên cố nhịn cười, mở miệng lên tiếng, ở trong mắt hắn. Nếu tiếp tục như vậy, tuyệt đối là cục diện tự rước lấy nhục, người kế tiếp. Tô Dịch lạnh nhạt nói, vẻ mặt chưa từng có chút biến hóa nào. Tô ca, ta đi gọi người. Hoàng Càn Tuấn rất có thiên phú chân chó, nhìn thấy loại tình huống này, xoay người lao ra khỏi Hạnh Hoàng Y Quán. Lại thấy đám người xếp hàng chờ khám bệnh, thế mà so với vừa rồi giảm đi hơn phân nửa. Đi nhanh đi, Ngô lão y sư không ở đây. Hạnh Hoàng Y Quán cũng không biết nghĩ như thế nào, lại có thể để người ở rễ Văn gia kia tọa chẩn, quả thực điên rồi, đám người nghị luận, lục tục có người rời khỏi. Thế này không thể được, Tô ca quan mới nhận chức ngày đầu tiên, sao có thể ăn chực nằm chờ. Nếu như vậy, ta kẻ làm thủ hạ này chẳng phải là tỏ ra quá vô năng. Hoàng Càn Tuấn lộ ra nét hung hăng, đi xuống bậc đá cửa chính, ánh mắt nhìn quét những người bệnh còn chưa đi, lạnh lùng nói. Đều thành thành thật thật xếp hàng chờ cho ta. Ai dám tự tiện rời khỏi, đừng trách ta không khách khí, những người bệnh này hầu như đều là dân chúng bình thường, nhất thời bị Hoàng Càn Tuấn tên công tử hư hỏng này dọa, ai cũng không dám động đậy. Tên kia, đi khám bệnh. Hoàng Càn Tuấn đưa tay chỉ về phía một ông lão xanh xao vàng vọt. Ta, ông lão có chút hoảng, trong lòng kêu khổ không ngừng, lão nhân gia, có thể được Tô ca của ta khám bệnh, ngươi đây là đụng phải việc tốt ông bà tổ tiên phù hộ, đừng có không biết điều. Hoàng Càn Tuấn hung tợn nói, ông lão cay đắng, mất hồn mất vía đi vào Hành Hoàng Y Quán. Đám người Hồ Thuyên sớm nhìn thấy từng cảnh này, đều không khỏi âm thầm lắc đầu. Tên công tử hư hỏng này quả thực là cố tình gây sự, nào có đạo lý bức bách người ta khám bệnh. Đi vào y quán, ông lão vẻ mặt đau khổ nói, Tô y sư, ta nơi nào cũng khỏe, căn bản không cần khám bệnh, ngài xem. Có thể để ta rời khỏi trước hay không? Tô Dịch lắc đầu nói, ngươi có bệnh. Ta không có bệnh. Ông lão vương cổ cãi lại. Không, ngươi có bệnh, ta thực sự không có bệnh. Ông lão cũng sắp khóc rồi. Bọn Hồ Thuyên thiếu chút nữa cười thành tiếng, một màn này, hoang đường cỡ nào. Tô Dịch đứng dậy, tới trước người ông lão, nói, ngươi gần đây ban đêm ho nhiều lên, ngươi mệt mỏi tinh thần kém, hơn nữa thường xuyên cảm thấy rét lạnh đau đớn, đúng không? Ngươi sao biết được? Ông lão ngẩn ngơ, không để ý đi phát sầu. Ánh mắt bọn Hồ Thuyên cũng đều nhìn về phía Tô Dịch, có chút kinh ngạc, chẩn chữa người bệnh, không có gì ngoài bốn chữ vọng, nhìn, văn, nghe, vấn, hỏi, thiết, khám. Nhưng dù như Ngô Quản Bân danh y chìm đắm y đạo cả đời bực này, cũng phải dò hỏi bắt mạch, mới có thể hiểu biết tình huống bệnh tật. Nhưng bây giờ, Tô Dịch cái gì cũng chưa làm, lại tự như lập tức nói trúng bệnh trạng của ông lão kia rồi. Ngươi là phổi xảy ra vấn đề, lại thêm tuổi già sức yếu, mới đưa đến xuất hiện bệnh trạng cỡ này. Tô Dịch thuận miệng nói, đối với hắn có được ký ức kiếp trước mà nói, chỉ là xem bệnh cho dân chúng phàm tục mà thôi, quá đơn giản. Ông lão giải ra một lát, chợt kích động hẳn lên, run giọng nói, Tô công tử, vậy bệnh này của ta nên chữa như thế nào? Trong vẻ mặt đã mang theo một tia nóng bỏng chờ đợi. Tô Dịch quay về sau bàn, cầm lấy giấy bút, viết một phương thuốc, đưa cho một gã sai vặt bên cạnh, đi bốc thuốc. Gã sai vặt tiếp nhận phương thuốc, lại có chút do dự. Cầm đây ta nhìn xem, Hồ Thuyên tiến lên, đánh giá một chút, không khỏi lâm vào trầm mặc, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn tuy không phải y sư, nhưng dù sao làm việc nhiều năm ở Hạnh Hoàng Y Quán, liếc một cái đã phán đoán ra, phương thuốc này quả thực tự như danh gia làm nghề y nhiều năm kê ra, am hiểu sâu đạo lý quân thần tá sứ. Có thể coi là thuật ngữ của các đơn thuốc, là nguyên tắc cơ bản về sự tương hợp của các đơn thuốc. Đi bốc thuốc cho vị lão nhân gia này. Một lúc sau, Hồ Thuyên đưa phương thuốc cho gã sai vặt, sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng nói, cô gia. Lúc trước là tiểu nhân xem nhẹ bản lãnh của ngài, mong rằng tha lỗi. Người khác thấy vậy, không ai không chấn động. Chương 66, Tiểu viện Quỷ Đàm, 1, Hồ Thuyên thân là quản sự, địa vị cực cao, gần với chưởng quầy. Nhưng bây giờ, hắn lại như là bị phương thuốc Tô Dịch tùy tay kê ra thuyết phục. Tô Dịch lạnh nhạt nói, một phương thuốc mà thôi, không coi là cái gì, người kế tiếp, Hoàng Càn Tuấn đứng ở cửa ngay lập tức hành động, tên kia, mau vào. Lần này bị gọi vào là một nam tử sắc mặt trắng bệch, hiện lên nét đau khổ. Tô Dịch chỉ nhìn thoáng qua, liền từ trên bàn lấy ra một cây kim bạc, ở lúc nam tử kia còn chưa kịp phản ứng, đã đâm vào vị trí huyệt khiếu khác nhau của cánh tay hắn. Chỉ một lát sau, nét đau khổ trong ánh mắt nam tử giãn ra biến mất, bị kinh ngạc vui mừng thay thế, nói, không đau nữa, ta khám hơn 10 y quán trong thành cũng vô dụng, chưa từng nghĩ, Tô công tử chỉ đâm mấy kim, ta đã khỏi rồi. Hắn không ngừng vung cánh tay, vui sướng kích động. Bọn Hồ Thuyên không khỏi động dung, trong ánh mắt tràn đầy nét kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng thay đổi. Châm cứu chữa thương. Không ngờ vị con rể địa vị không chịu nổi này nhà mình, lại còn giấu một chiêu này. Châm cứu trị phần ngọn không trị phần gốc, ngươi đi bốc mấy thang thuốc uống nữa, Tô Dịch lại viết một phương thuốc, đưa qua. Lần này gã sai vặt kia tỏ ra vô cùng nhanh nhẹn, ngay lập tức đi bốc thuốc. Người kế tiếp. Người kế tiếp. Người kế tiếp. Trong thời gian tiếp theo, hoàn toàn trở thành một mình Tô Dịch biểu diễn. Mỗi một người bệnh tiến vào, căn bản không cần hỏi chẩn, đã bị nói toạc ra nguyên nhân bệnh cùng bệnh trạng, những người bệnh đó đều chấn động, vì thế thán phục. Sau đó kê thuốc, bốc thuốc, lấy tiền, từ đầu đến cuối, Tô Dịch vẻ mặt bình thản, giống như con rối không có cảm tình khám bệnh. Mà Hồ Thuyên đám người Hạnh Hoàng Y Quán, đều nhìn mà trợn tròn mắt. Sống nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy khám bệnh như vậy. Ở ngoài Hạnh Hoàng y quán, cũng đã dẫn tới chấn động thật lớn, theo từng người bệnh chẩn trị rời khỏi, cũng truyền tin tức ra ngoài, kết quả căn bản không cần Hoàng Càn Tuấn uy hiếp nữa, tất cả những người chờ khám bệnh kia đều chen chúc ở đó, tranh nhau muốn để Tô Dịch khám bệnh. Cảnh tượng sôi nổi náo nhiệt đó, làm Hoàng Càn Tuấn cũng không khỏi tặc lưỡi, không hổ là Tô ca của ta, ngay cả thủ đoạn trị bệnh cứu người cũng cứng như vậy. Thời gian trôi qua. Đám người chờ đợi khám bệnh rốt cuộc trở nên thưa thớt, Tô Dịch day day đầu lông mày, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, lại thấy một gã sai vặt bưng ấm trà rót cho mình một chén trà thuốc nóng hôi hổi. Cô gia, uống nước làm ấm cổ họng đi. Gã sai vặt cung kính mà khiêm tốn. Đám người Hồ Thuyên ở bên cũng đều mỉm cười nhìn một màn này. Đến lúc này, bọn họ những người cũ này của Hạnh Hoàng y quán tất cả đều bị thủ đoạn của Tô Dịch hoàn toàn thuyết phục. Trong lòng rung động, tràn ra vẻ mặt lời nói, chỉ có thực lực thật sự mới có thể làm người ta thật sự vui lòng phục tùng. Cách đó không xa, thấy biến hóa như vậy, trong lòng Hoàng Càn Tuấn cũng sôi trào một phen. Hắn mơ hồ hiểu, vì sao phụ thân mình thế nào cũng muốn mình tìm cơ hội cũng phải tiếp xúc nhiều với Tô Dịch. Lúc ban đầu, những kẻ này của Hạnh Hoàng y quán ai cũng mắc cao hơn đỉnh, kiêu căng vô lễ. Nhưng bây giờ, tất cả đều cúi đầu thán phục. Là Tô Dịch lấy thế ép người, không, là hắn dùng thủ đoạn y đạo có thể xưng là không thể tưởng tượng của mình, không một tiếng động, đã thuyết phục mọi người toàn trường. Tô Dịch bưng lên trà thuốc uống một ngụm, lúc này mới nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở Hạnh Hoàng y quán. Hồ Thuyên liền nói ngay, cô gia, phía sau y quán chúng ta chính là một tòa đình viện để đó không dùng, đợi chút ta phái người đi quét tước một phen, lại thêm cho ngài một ít vật phẩm sinh hoạt. Ngài xem còn cần nô bộc giặt quần áo, thì nữ bưng trà đổ nước cùng đầu bếp nữ nấu cơm hay không? Tô Dịch lắc đầu nói, không cần, quét dọn sạch sẽ đình viện cùng phòng ốc là được. Hồ Thuyên gật đầu ghi tạc trong lòng. Hắn vốn là quản sự của Hạnh Hoàng y quán, lo liệu các loại việc vặt vãnh, bây giờ sau khi bị Tô Dịch thuyết phục, đã cam tâm tình nguyện cống hiến cho Tô Dịch vị trưởng quầy mới này. Về sau mọi việc của Hạnh Hoàng y quán này, còn phải do ngươi tới lo liệu. Mọi người việc ai nấy làm, mà ta chỉ phụ trách chi tiền cùng sổ sách. Tô Dịch phân phó, hắn cũng không tính mang tất cả thời gian và tinh lực đều tiêu hao ở trên y quán. Nghĩ chút, Tô Dịch lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu gặp bệnh phức tạp không thể cứu trị, cũng có thể tới tìm ta, về phần chứng bệnh bình thường, giao cho y sư của y quán là được. Mới nói tới đây, một đại hán khôi ngô như tháp sắt đi vào y quán, đám người Hồ Thuyên lập tức nhận ra. Đại hán này lúc ban đầu từng tới, nhưng khi biết được Ngô Quản Bân y sư không có mặt, hùng hùng hổ hổ quay đầu bỏ đi. Mà bây giờ, hắn lại đi mà quay lại. À! Tô công tử, lúc trước là ta quá mức vô lễ, còn xin ngài thứ lỗi. Đại hán có chút xấu hổ, ông quyền tạ lỗi với Tô Dịch. Ngươi còn chưa từng lấy vợ hay không? Ánh mắt Tô Dịch có chút cổ quái. Đại hán vội vàng gật đầu, đúng vậy. Tô Dịch liền cầm lấy giấy bút viết hai chữ, đưa cho đại hán, ngươi không có bệnh, làm theo hai chữ này là được, không tới ba tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chương 67, Tiểu viện Quỷ Đàm, 2, đại hán cầm lấy tờ giấy nhìn qua, không khỏi nghi hoặc, giới, kiên. Cái thứ hai này là chữ gì? Bọn Hồ Thuyên cũng không khỏi tò mò, ghé qua, vừa thấy, đều ồn ào cười to. Huynh đệ, chữ này đọc là, bên trái là thủ. Bên phải là cao thấp, đọc chung lại chính là giới, ngươi chung quy nên rõ là có ý tứ gì rồi chứ. Hồ Thuyên cười ái muội, chỉ điểm. Đại hán khôi ngô ngẩn ngơ, chợt hiểu ra, khuôn mặt ngăm đen kia nhất thời đỏ lên, quẫn bách vô cùng, xấu hổ đến che mặt mà đi. Ha ha ha ha ha ha, lúc này, Hoàng Càn Tuấn mới hiểu ra, ôm bụng cười to, gã này bộ dạng khôi ngô như thế, thế mà thích một tay tự xử. Bọn người Hồ Thuyên đều sung sướng cười hề hề, nụ cười ái muội. Nam nhân mà, đều hiểu cả, có nhạc đệm nho nhỏ này, không khí Hạnh Hoàng y quán lập tức trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, không khí tràn ngập hương vị vui vẻ. Mắt thấy không có ai khám bệnh nữa, Tô Dịch vương người đứng dậy, nói, dẫn ta đi chỗ ở nhìn xem. Hồ Thuyên vội vàng gọi hai gã sai vặt tới, đi trước dẫn đường cho Tô Dịch, thông qua cửa sau Hạnh Hoàng y quán. Rất nhanh đã tới trong một tòa đình viện yên tĩnh ở phía sau, cùng lúc đó, cách Hạnh Hoàng y quán không xa, trong một quán trà, Ngô lão, ngươi xem phương thuốc này, dược liệu cùng thuốc dẫn sử dụng, quả thực là bút tích của thần. Một trung niên tán thưởng. Hắn tên Đàm Phong, một trong các y sư của Hạnh Hoàng y quán. Ở bên cạnh hắn, còn hai người ngồi, một người là ông lão tóc trắng xóa, một người là nam tử lạnh lùng màu da ngăm đen. Người trước tên Ngô Quảng Bân, là lão y sư nổi tiếng thành Quảng Lăng, người sau tên Ngụy Thông, giống với Đàm Phong, đều làm việc ở Hạnh Hoàng y quán. Chẳng qua sau khi biết được Tô Dịch người ở rễ này sắp tiếp quản Hạnh Hoàng y quán, ba vị y sư đều tìm lý do, tránh ở trong quán trà này, chờ xem Tô Dịch bị đuổi đi. Nhưng ai ngờ được, bọn họ chờ đợi thật lâu, cũng chưa thấy một màn như vậy xảy ra. Ngược lại là người bệnh chờ đợi xếp hàng ở ngoài Hạnh Hoàng y quán, tất cả đều được lần lượt khám chữa. Điều này làm ba người bọn Ngô Quảng Bân đều kinh ngạc, nhìn không được gọi một ít người bệnh vào quán trà, hỏi kỹ tình huống xem bệnh. Kết quả lại bị dọa giật mình. Tô Dịch người ở rễ này ở Văn gia không quan trọng gì, thế mà lại rất tinh thông y đạo. Ngô lão, thủ đoạn Tô Dịch kia cứu chữa Ứng Thanh trùng, để cho ta đều mở rộng tầm mắt. Một loại sâu, cư trú trong dạ dày con người. Mỗi khi vật chủ phát ra âm thanh, trong bụng sẽ có một âm thanh nhỏ kéo theo và càng lúc càng to. Ngụy Thông cảm khái, lúc trước có người bệnh, mỗi lần mở miệng nói chuyện, trong bụng tất có thanh âm lặp lại vang lên, như trong cơ thể ẩn giấu thứ gì tà ác. Nhưng Tô Dịch lại nói, người bệnh là ăn lầm Ứng Thanh trùng, cầm lấy một bộ sách thuốc, bảo người bệnh lần lượt đi đọc tên dược thảo trên sách thuốc. Người bệnh đọc tên mỗi một dược thảo, trong bụng tất có thanh âm lặp lại một lần. Thẳng đến lúc đọc đến ba chữ, Lôi Hoàng Thảo, thanh âm trong bụng lại không lên tiếng. Tô Dịch lập tức phân phó gã sai vặt mang tới một cây Lôi Hoàng Thảo, bảo người bệnh nuốt dùng, quả nhiên là thuốc đến bệnh trừ, người bệnh trực tiếp nôn ra một con côn trùng to bằng móng tay cái, chính là Ứng Thanh trùng. Đàm Phong bên cạnh cũng cảm khái theo, còn có thủ đoạn châm bạc đâm cánh tay cứu bệnh, cũng thần dị khó lường, ta thế mà cũng không thăm dò ra huyền diệu trong đó. Ngô Quảng Bân từ đầu đến cuối đều không nói một lời đứng bật dậy, sải bước đi về phía Hạnh Hoàng y quán. Ngô lão, người đây là muốn đi làm gì? Đàm Phong cùng Ngụy Thông vội vàng đứng dậy. Tự nhiên là xin lỗi cô gia. Ngô Quảng Bân cũng không quay đầu lại, nói. Đàm Phong cùng Ngụy Thông nhìn nhau một cái, đều bước nhanh đuổi theo. Một tòa đình viện phía sau Hạnh Hoàng y quán. Ba gia nhà ngói xám tạo thành hình chữ phẩm đang xen. Ở bên còn có luống rau cùng dây leo, trung ương đình viện là một cây hòe thô to cứng cáp, cạnh cây hèo là một cái giếng nước, nắp giếng bị xiềng xích loang lỗ vết gỉ bịt lại. Bởi vì rất lâu không có người ở, trong đình viện khắp nơi có thể thấy được tro bụi, cỏ dại, mạng nhện. Đã sắp buổi trưa, ánh mặt trời chiếu xuống nóng bức. Hồ Thuyên chỉ huy hai gã sai vặt quét tước đình viện, mua thêm vật phẩm. Tô Dịch thì dừng chân ở dưới tàn cây hòe, đánh giá đình viện này, khẽ nhíu mày. Cô gia, đình viện này bỏ hoang mấy năm thời gian, nhưng chỉ cần thu dọn một phen, ở lại vẫn là rất thuận tiện thoải mái. Hồ Thuyên cười nói, Tô Dịch bất thình lình nói, nơi này trước kia có phải từng xảy ra một ít chuyện không tốt hay không? Hồ Thuyên ngẩn ngơ, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, nói tới, ta trái lại nhớ tới một sự kiện. Đại khái 9 năm trước, ở trong đình viện này là một vị y sư cùng hai dược đồ Hạnh Hoàng y quán của chúng ta, nhưng lại ở buổi tối một ngày. Bỗng nhiên tất cả đều chết, Hồ Thuyên chỉ vào giếng nước một bên bị xiềng xích che lại, vị y sư kia chết chìm ở trong giếng nước này, khi vớt lên, da thịt đều hư thối hết rồi. Mà thi thể hai dược đồ kia, thì hóa thành túi da khô quắc, treo ở trên cành cây của cây hòe này. Nói xong, hắn lại chỉ cành cây hòe trên đỉnh đầu. Chương 68, Mộc Trung Chi Quỷ, 1, ánh mắt Tô Dịch lóe lên, hỏi, biến thành túi da khô quắc. Là máu thịt cùng nội phủ tất cả đều vô duyên vô cớ tìm không thấy đúng không? Hồ Thuyên kinh ngạc nói, cô già làm sao biết được? Tô Dịch chưa giải thích, nói, cũng chính là từ khi đó, tòa đình viện này liền bỏ hoang. Đúng vậy, mọi người đều nói nơi này là hung trạch, à. Cô già, ta cũng không phải là cố ý để ngài ở nơi này, mà là nơi có thể ở lại của Hạnh Hoàng y quán chúng ta, chỉ một chỗ này. Hồ Thuyên vội vàng giải thích, có chút lo sợ bất an. Tô Dịch cười cười, nói, không sao, theo ý ta, nơi này trái lại rất không tệ, Hoàng Càn Tuấn Hiến ân cần nói, Tô ca, đình viện lớn như vậy, một mình ngài ở khó tránh khỏi tịch mịch, nếu không ta đi tìm một ít thiếu nữ trẻ tuổi đến hầu hạ ngài nhỉ. bộ dáng cùng tính cách cam đoan khiến ngài hài lòng. Tô Dịch tự cười mà không cười, ở trong lòng ngươi, ta chính là loại người xa hoa dâm dật đó. Tô ca ngài đừng hiểu lầm, ta nào dám chứ, Tráng Hoàng càng tuấn toát mồ hôi lạnh, vội vàng phủ nhận, hắn lúc này mới ý thức được, mình dùng sức quá mạnh, vỗ mông ngựa vỗ đến trên vó ngựa rồi. Lại thấy Tô Dịch hơi trầm ngâm, nói, giúp ta đi làm một việc, ra chợ bắt một con gà trống, càng uy mãnh càng tốt. Mặt khác, chuẩn bị một ít cành liễu mới sinh, một đoạn dài ba thước, gỗ đào xanh 10 năm hỏa hậu. Chuẩn bị những món đồ chơi này làm chi? Trong lòng Hoàng Càn Tuấn tuy vô cùng kỳ quái, nhưng có thể được Tô Dịch sai sử làm việc, đã khiến hắn mừng rỡ như điên, vội vàng xoay người bước đi. Tô ca ngài chờ chút, ta đi một lát là về. Thanh âm còn đang quanh quẩn, người đã không thấy nữa. Hồ Thuyên không khỏi âm thầm cảm khái, Hoàng Càn Tuấn này trẻ hư ương ngạnh cỡ nào, lại cúi đầu nghe theo đối với cô gia, thật đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt. Cô gia, ngài chuẩn bị những cái này làm gì? Hồ Thuyên cũng tò mò, gà trống, gỗ đào, cành liễu. Những thứ này tự như đều là vật đạo sĩ tha phương khu quỷ trừ tà, chẳng lẽ cô gia hoài nghi trong căn nhà này có quỷ? Nghĩ đến đây, trong lòng Hồ Thuyên rung lên. Quỷ. Đối với dân chúng bình thường thành Quảng Lăng mà nói, cũng không xa lạ, có rất nhiều lời đồn khẳng định, ở ngoài thành trên quỷ mẫu lĩnh, liền có quỷ vật hung ác lui tới. Làm chút chuẩn bị, để ngừa vạn nhất. Tô Dịch không giải thích quá nhiều. Lúc này, ba bóng người vội vàng đi vào đình viện, ông lão tóc bạc cầm đầu nhìn thấy Tô Dịch, lập tức không người vái, tiểu lão Ngô Quảng Bân, trong lòng có thẹn, đặc biệt đến thỉnh tội. Hai người Đàm Phong cùng Ngụy Thông thấy vậy, cũng vội vàng hành lễ tạ lỗi. Tô Dịch nhìn bọn họ một cái, nhất thời hiểu ra, nói, người không biết không có tội, chuyện này bỏ qua ở đây, Hạnh Hoàng Y Quán về sau còn cần ba vị tọa trấn, mau đứng dậy đi. Nhưng, ta không hy vọng có lần sau nữa. Ba người Ngô Quảng Bân lúc này mới đều nhẹ nhàng thở ra, Hồ Thuyên cũng rất vui vẻ, nói, không dối ba vị, cô già tuy còn trẻ, nhưng trình độ ở trên y đạo, lại có thể xưng là cao thâm tuyệt luân. Các ngươi là chưa nhìn thấy, hắn mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt kể chuyện lúc trước Tô Dịch chữa bệnh, mặt mày vui vẻ. Rất nhiều thứ, dù sao cũng là bọn Ngô Quảng Bân không biết, giờ phút này cũng không khỏi nghe đến nhập thần, trong lòng thản nhiên hướng tới. Thẳng đến lúc Hồ Thuyên dứt lời, khi bọn họ đối mặt Tô Dịch, mơ hồ đều đã có nét kính ngưỡng, ánh mặt trời sau buổi trưa chiếu xuống đình viện, ấm áp thoải mái. Tô Dịch ngồi ở một cái ghế trúc, đang tết một đám cành liễu xanh tươi. Đình viện đã hoàn toàn dọn dẹp, rộng rãi sạch sẽ. Hồ Thuyên còn cẩn thận mua thêm đệm chăn, đồ rửa mặt các loại vật phẩm, cũng tu sửa luống rau cùng dạng leo một phen. Ba vị y sư bọn Ngô Quảng Bân đã quay về Hạnh Hoàng Y Quán tọa chẩn. Ngược lại là Tô Dịch vị trưởng quầy này trở nên nhàn rỗi. Tô ca, con gà trống này muốn dùng làm gì? Cách đó không xa, Hoàng Càn Tuấn đang nhàm chán trêu đùa một con gà trống vừa mua trở về. Con gà này cực hung mãnh, móng sắc mỏ nhọn, hành tẩu như gió, tiếng hót to rõ. Hoàng Càn Tuấn mang theo mười mấy người hầu, hầu như mang chợ trong thành đào ba thước đất, mới tìm được một con gà trống hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang như vậy. Giết, lấy máu. Tô Dịch thuận miệng phân phó. Trải qua chuyện hôm nay, hắn chợt phát hiện, bên cạnh có một kẻ làm việc vặt cũng là không tệ, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Được rồi. Hoàng Càn Tuấn từ bên hông lấy ra một cây đoạn đao, bắt đầu bận rộn. Không bao lâu, liền mang một bát máu gà đỏ tươi bưng đến bên người Tô Dịch. Được rồi, không có việc của ngươi nữa, ngươi có thể về nhà rồi. Tô Dịch cầm lấy một bó cành liễu tết xong, thấm từng chút một đầu cành liễu ở trong bát máu gà, lá cây xanh biếc cùng máu màu đỏ tươi hòa cùng một chỗ, đặc biệt bắt mắt. Hoàng Càn Tuấn do dự nói, Tô ca, theo ta thấy, Hạnh Hoàng Y Quán những người cống hiến cho Văn Trường Thanh kia tất cả đều bị ngài đuổi đi rồi, Văn Trường Thanh nếu biết, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cần ta tìm cha ta đi cảnh cáo Văn Trường Thanh một phen hay không? Tô Dịch liếc hắn, nói, ngươi nếu có lòng, thì đi giúp ta hỏi thăm một phen, trong thành Quảng Lăng nhà ai giỏi đúc binh khí nhất? Chương 69, Mộc Trung Chi Quỷ, 2, tinh thần Hoàng Càn Tuấn rung lên, nói, Tô ca, việc này rất dễ làm. Hoàng gia ta lũng đoạn làm ăn luyện khí trong thành, chỉ là sư phụ luyện khí, cũng có hơn 30 người. Ngài muốn luyện chế binh khí gì cứ việc nói, ta cam đoan bảo luyện khí sư tốt nhất góp sức cho ngài. Tô Dịch lúc này mới phản ứng lại, ba đại tông tộc thành Quảng Lăng, Văn gia lũng đoạn làm ăn dược thảo, Lý gia lũng đoạn lương thực ngũ cốc, mà Hoàng gia thì lũng đoạn làm ăn luyện khí. Ta tính đúc kiếm. Tô Dịch nói. Hoàng Càn Tuấn nhất thời cười nói, đúc kiếm. Vậy đi tìm Vương Thiên Dương, đạo luyện kiếm của Vương Lão, có thể xưng nhất tuyệt của thành Quảng Lăng, không ít người ngoài đều mộ danh mà đến, chỉ vì từ chỗ Vương Lão cầu một thanh hảo kiếm. Tô Dịch gật đầu nói, ngươi sáng sớm ngày mai tới đây, dẫn ta đi gặp hắn một lần. Hoàng Càn Tuấn sảng khoái đáp ứng, nói, Tô ca, còn có việc khác không? Làm việc cho Tô Dịch, hắn quả thực là nhiệt tình đến cực hạn. Mau về nhà đi. Tô Dịch phất phất tay. Tô ca, vậy ta ngày mai lại đến. Hoàng Càn Tuấn lúc này mới hành lễ rời khỏi. Hắn rất biết điều, nếu luôn dán ở bên người Tô Dịch, cũng sẽ trêu chọc đối phương phiền chán. Tự như hắn trước kia đi chơi lầu xanh, phiền nhất những tùy tùng kia phụ thân hắn phái đến bên người hắn. Sau khi ngâm bó liễu ở trong máu gà trống, Tô Dịch lại cầm lấy một thanh đao, bắt đầu bổ chẻ trên đoạn gỗ đào xanh ba thước. Theo vụn gỗ nhỏ vụn bong ra, rất nhanh một thanh kiếm gỗ đào đã thành hình. Sau đó, Tô Dịch từ trên ghế trúc đứng dậy, giơ kiếm gỗ đào ở trước mắt đánh giá một phen, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Chỉ chờ đêm nay, Tô Dịch tùy ý vung kiếm gỗ đào, lại nhìn thoáng qua cành liễu xanh biếc ngâm ở trong máu gà trống. Ánh mắt lập tức dời đi, đặt ở trên cây hòe già kia cách đó không xa trong đình viện. Hòe, quỷ trong gỗ. Cây này thuần âm, dễ dàng trêu chọc quỷ vật tai họa ký sinh trên nó nhất. Mà bố cục tòa định viện này, hỏng là hỏng ở một bên cây hòe đào giếng nước, khi âm sát trong lòng đất dâng lên, sẽ chỉ làm tòa định viện này hóa thành hung trạch, trong mắt người bình thường. Cái giếng này rõ ràng bị người ta phong cấm lại, như thế xem ra, lúc trước có người đã phát hiện trong giếng nước này có vấn đề. Nhưng cố tình, lại chưa ai nói cho ta biết những thứ này, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Văn gia. Chỗ ở của Văn Trường Thanh. Phụ thân, vừa nhận được tin tức. Tô Dịch tên khốn kia mới ngày đầu tiên tiếp quản việc làm ăn của Hạnh Hoàng Y Quán, đã đi hết những người dưới kia của nhà chúng ta, cái này không phải đang đánh vào mặt nhà chúng ta sao? Văn Giải Nguyên nổi giận đùng đùng nói. Hắn là con trai Văn Trường Thanh, tuổi vừa mới 19, huyết khí phương cương, có được tu vi bàn huyết cảnh, luyện nhục, viên mãn, qua nửa năm nữa, sẽ tới trong Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành. Ta trái lại không ngờ, phế vật này lại hung dữ như thế. Văn Trường Thanh nhíu mày. Nói, hắn hôm nay ở nơi nào? Văn Giải Nguyên nói, nghe nói là định cư ở một chỗ hung trạch kia phía sau Hạnh Hoàng Y Quán. Trong mắt Văn Trường Thanh nổi lên biểu cảm lạ, lông mày nhíu lại cũng giãn ra, nói, nếu như thế, căn bản không cần chúng ta ra tay, phế vật đó sợ là cũng sống không qua đêm nay. Đây là vì sao? Văn Giải Nguyên ngẩn ra. Văn Trường Thanh nhớ lại nói, 9 năm trước, tòa hung trạch đó từng xảy ra một vụ thảm án. Một y sư cùng hai dược đồ ở trong đó tất cả đều ở một đêm ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, chuyện này, làm trong thành ồn ào huyên náo, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hạnh Hoàng Y Quán chúng ta làm ăn. Ta bỏ số tiền lớn, nhờ người mời một vị đạo sĩ tha phương rất có danh vọng. Người này tên Ngô Nhược Thu, tiến vào hung trạch nhìn qua, liền nói trong giếng nước bên cạnh một cây hòe già kia, có một quỷ vật hung ác bám vào. Dựa theo cách nói của Ngô đạo sĩ, trừ phi có được tu vi cấp bậc tông sư. Nếu không, không có ai đánh bại được một con quỷ vật đó, nghe tới đây, Văn Giải Nguyên sợ hãi, nói, sau đó thế nào? Văn Trường Thanh nói, Ngô đạo sĩ bảo ta rèn một đống xiềng xích, lấy kỳ môn bí thuật phong ấn cái giếng nước đó lại, nói chỉ cần người sống không ở một tòa đình viện đó, con quỷ vật kia sẽ không xuất hiện nữa. Văn Giải Nguyên nghe tới đây, chợt hiểu ra, nói như vậy, Tô Dịch chỉ cần đêm nay ở một chỗ hung trạch đó, liền nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Văn Trường Thanh cười lên, nên như thế, trong một năm qua, ta mãi không hiểu, vì sao lão Thái Quân thế nào cũng phải gả Linh Chiêu cho Tô Dịch này. Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu Tô Dịch chết từ đây, đối với Văn gia chúng ta mà nói, coi như là một chuyện tốt. Văn Giải Nguyên liên tục gật đầu, nói, không sai, hôm nay Linh Chiêu Đường Mùi sắp trở thành đệ tử tông sư, thân phận bực này, nào phải Tô Dịch phế vật kia có thể xứng đôi. Hắn chỉ cần chết. Đối với Linh Chiêu Đường Mùi cũng là một chuyện tốt, vẻ mặt Văn Trường Thanh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, nói, chuyện này, không thể tiết lộ cho người khác biết, nếu không để người khác biết, chúng ta biết rõ hung trạch đó có vấn đề, còn không nhắc nhở Tô Dịch, khó tránh khỏi sẽ chịu một ít liên lụy. Văn Giải Nguyên cười đáp ứng, con biết, cái này gọi là tự hắn tìm chết, thực cho rằng Hạnh Hoàng Y Quán là dễ đạt được như vậy. Nói tới, hại chết hắn Tô Dịch, hẳn là mẹ vợ hắn Cầm Thiến mới đúng. Chương 70, Khuynh Oản, 1, Văn Trường Thanh quát lớn, không được càn rỡ, đó là tam thúc mẫu của ngươi, là mẫu thân của Linh Chiêu, về sau nhớ phải tôn trọng một chút. Văn Giải Nguyên không cho là đúng gật gật đầu. Màn đêm dần dần buông xuống. Hạnh Hoàng Y Quán bận rộn một ngày đã đóng cửa. Trong đình viện, Tô Dịch ngồi một mình trong phòng, đang hít thở ngồi thiền, toàn thân khí huyết lưu chuyển quanh thân, không ngừng nhào nặng tu luyện màn gân toàn thân. Đây là phép thổ nạp bàn huyết cảnh tầng thứ ba cấp bậc luyện cân. Cái gọi là luyện cân, chính là dùng khí huyết rèn luyện màn gân toàn thân, khiến nó dẻo dai như dây cung, mềm mại như sợi bông, do đó khiến thân thể trở nên linh hoạt như con báo. Cái gọi là lên như tên, xuống như gió, động như báo, có thể làm động tác người bình thường khó làm. Trung tâm tất cả cái này ở trên luyện cân. Sau khi rèn luyện màn gân, một thân khí lực cũng sẽ tăng vọt một mảng lớn. Ở trên tu luyện bàn huyết cảnh, từ xưa đã công nhận luyện da thịt dễ dàng, luyện gân cốt khó, khi bắt đầu luyện cân, chẳng khác nào tu luyện đến bàn huyết cảnh hậu kỳ. Hồi lâu sau, Tô Dịch từ ngồi thiền đứng dậy, uống một hơi cạn sạch một chén trà sâm chuẩn bị sẵn, cảm thụ được lực lượng sôi trào toàn thân ấm áp dễ chịu, hắn không khỏi có chút chờ mong đối với hành động đêm nay. Từ khi chuyển thế tới nay, hắn còn chưa từng thật sự tiến hành chém giết trên ý nghĩa thật sự, ai từng nghĩ. Đối thủ đầu tiên lại có thể là một quỷ vật. Kế tiếp, Tô Dịch cầm lấy cành liễu tết lại cùng kiếm gỗ đào kia, đi ra khỏi phòng, chuyển cái ghế trúc, tùy ý ngồi ở trước bậc đá. Một bó cành liễu kia ngâm ở trong máu gà trống mấy canh giờ, lá liễu cùng cành xanh biếc đã mơ hồ nổi lên màu máu nhàn nhạt, nắm trong tay, giống một đoạn roi mềm. Kiếm gỗ đào thì bị Tô Dịch tựa vào một bên ghế trúc. Khi thật sự cần xuất kiếm, cũng liền ý nghĩa hắn cần làm thật. Đổi làm bàn huyết cảnh khác, dù là gặp quỷ vật tầm thường, sợ cũng không phải đối thủ. Nhưng, ta kiếp trước từng đánh một trận với Tây Minh Quỷ Hoàng, hắn dám cược dám thua, ngoan ngoãn tặng một bộ Thập Phương Tu La Kinh cho ta, nghe nói là đạo kinh chí cao trong mắt đạo quỷ tu, Tô Dịch ngồi ở nơi đó, không khỏi suy nghĩ tung bay. Gió đêm hiu hiu, sắc trời càng lúc càng ảm đạm, đã tiếp cận thời gian rạng sáng, trên đường phố thành Quảng Lăng đèn đuốc đều đã lục tục tắt, bóng tối như thủy triều. Bao phủ mặt đất. Toàn bộ thành trì như từ trong náo nhiệt bình ổn, lâm vào trong giấc ngủ, chỉ có tiếng chó sủa ngẫu nhiên xa xa truyền đến. Đêm nay trên trời mây đen dày nặng, che lấp ánh sao. Trong đình viện chỗ Tô Dịch, chỉ có một ngọn nến trong phòng đang lay động, xuyên thấu qua cửa sổ giấy, tỏ ra mờ nhạt mà ảm đạm. Hắn tay cầm cành liễu, một mình lặng lặng ngồi ở trong bóng đêm, không vội không nóng, lạnh nhạt điềm tĩnh. Chỉ có trong một đôi mắt kia có một chút nét chờ mong tràn ra. Đột nhiên, trên cây hòe già trong đình viện, cành cây lay động, lá cây vang lên xào xạc, ở trong bóng đêm như từng đợt tiếng khe khẽ nói nhỏ chợt xa chợt gần. Trên giếng cổ ở bên, sợi xích loang lỗ vết gỉ trói buộc trên nắp giếng kia giống như đàn rắn thức tỉnh, ma sát mấp máy lẫn nhau, phát ra thanh âm như tiếng cú kêu đêm, làm người ta ghê răng. Không khí chợt lạnh đi, giống dòng chảy lạnh mùa đông rét đậm xâm nhập. Đâm vào xương tủy người ta. Vù trên mặt đất, một đám lá cây hòe vừa rơi xuống, đã bị một trận gió âm cuốn lên, ở trong bóng đêm như mực nước bay lên, như vô số bóng ma đang nhảy múa. Áo bào màu xanh của Tô Dịch bị gió thổi bay phất phới, con ngươi hắn cũng hơi nheo lại. Khi một trận gió âm cuốn lá rụng thổi tới, hắn rốt cuộc hành động. Cánh tay phải giơ lên, cổ tay rung lên. Một bó cành liễu mềm mại tỏa hào quang màu máu nhàn nhạt chợt căng lên. Từ trên không quất xuống. Bóp. Tiếng vang thanh thúy như sấm, nổ tung ở trong bóng đêm. Trong bóng đêm yên tĩnh. Dưới một bó liễu như roi quật, mơ hồ có hào quang màu máu chợt lóe rồi biến mất. Phanh. Trong hư không, một bóng người mơ hồ lảo đảo lui về, phát ra tiếng kêu đau. Bóng người này trôi nổi như hư ảo, cả người bị âm khí nồng đậm bao phủ, rõ ràng là một con quỷ vật. Một đòn mà thôi, đã kêu đau thành tiếng. Thật sự là không được việc gì. Tô Dịch đã sớm vươn người đứng dậy, sau khi nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, sự chờ mong trong ánh mắt cũng theo đó mất đi không ít. Xào xạc cây hòe già trong đình viện kịch liệt lay động, vô số cành cây bay múa, nhấc lên gió âm như quỷ khóc sói tru, thổi bay lá rụng, cùng quỷ vật kia, một lần nữa lao về phía Tô Dịch. Tô Dịch tay cầm cành liễu, như cầm một sợi roi thần, không lùi mà tiến, đánh về phía trước. Bóp! Tiếng vang thanh thúy như sấm, hào quang màu máu hiện ra. Một đám cành liễu nở ra, như ngàn vạn đầu roi bắn nhanh ra, quỷ vật kia cũng không kịp né tránh, bị đánh cho một thân âm khí vang lên xẹt xẹt, toát ra những làn khói đen, bóng người cũng bởi đau đớn lảo đảo mà lui, kêu thảm thiết không thôi. Ở sâu trong ánh mắt Tô Dịch không khỏi dâng lên một tia thất vọng. Cành liễu hắn giờ phút này cầm, chỉ là từng ngâm một ít máu gà trống mà thôi. Mặc dù có tác dụng khắc chế quỷ vật tà túy, nhưng uy lực chưa thể nói là mạnh mẽ. Nhưng ai từng ngờ, quỷ vật này lại sẽ yếu như vậy. Chương 71, Khuynh Hoảng, 2, Bóp, khi Tô Dịch suy nghĩ, lại đánh ra một đòn. Một lần này, quỷ vật kia như không chống đỡ được, âm khí bao phủ trên người tầm một tiếng nổ tung, chỉ còn lại có một bóng người nhỏ nhắn từ hư không ngã xuống. Đây thế mà lại là một nữ quỷ. Mặc bộ đồ màu máu, hình dung như thiếu nữ, màu da trắng muốt trong suốt, nàng cuộn mình dưới đất, thân thể nhỏ nhắn kịch liệt run rẩy, một đôi mắt thật to tràn ngập đau khổ. Tiên sư tha mạng, tiểu nữ chưa từng hại tính mạng người ta, nữ quỷ đồ đỏ đau khổ cầu xin, nằm úp sấp ở trên đất dồn dập thở dốc. Bộ dáng nàng rất xuất chúng, mặt mày như tranh, lúng đồng tiền nông, má có chút mũm mĩm trẻ con, một hạt giống người đẹp hạng nhất. Chỉ là bóng người nàng hư ảo, không phải thực thể, thêm một ít khí tức mờ mịt. Tô Dịch tay cầm cành liễu, quan sát đối phương, khẽ thở dài, thì ra chỉ là một âm hồn cấp thấp nhất, quỷ vật thế gian, đơn giản có thể chia ra âm hồn, quỷ mị, quỷ quái, quỷ linh bốn loại. Trong đó, âm hồn là một loại yếu nhất cấp thấp nhất, cũng thường gặp nhất. Trong thế tục lưu truyền rất nhiều chuyện xưa ma quỷ, phần lớn đều có liên quan với âm hồn quấy phá. Mà ở trong mắt Tô Dịch, quỷ vật loại tàn hồn, oan hồn, hung linh tồn tại ở trong thế tục giới, tất cả đều có thể đưa về trong âm hồn. Dù sao, quỷ vật chỉ dám trà trộn ở trong thế tục, lại có thể có thành tựu gì? Quỷ vật lợi hại thật sự, dám ở thế giới tu hành chiếm núi làm vương. Mấy năm nay, ngươi luôn bám vào trong cây hòe già này. Tô Dịch hỏi, hắn liếc một cái nhìn ra, thiếu nữ váy đỏ này âm hồn không có khí hung lệ huyết sát, ngược lại rất tinh thuần. Cái này ý nghĩa, đối phương vẫn chưa từng hại người. Hồi bẩm tiên sư, đúng là như thế. Nữ quỷ đồ đỏ rụt rè trả lời, trên khuôn mặt thanh lệ tái nhợt tràn đầy nhu thuận cùng sợ hãi, cùng mình run bần bật dưới đất, cho người ta cảm giác điềm đạm đáng yêu. Không đúng, ngươi nói dối. Tô Dịch nhíu mày, 9 năm trước, hại chết một y sư cùng hai dược đồ kia là ai? Nữ quỷ đồ đỏ còn chưa trả lời, biến cố chợt xảy ra, vù. Một mảng hào quang màu đen như tia sáng lạnh bắn nhanh, mang theo khí tức dữ tợn tà ác, bắn về phía Tô Dịch. Quả nhiên có vấn đề. Bên môi Tô Dịch nổi lên độ cong lạnh buốt, trong tay tùy ý xoay chuyển. Một đám cành liễu đâm ra, thẳng tắp như kiếm. Phanh. Chỉ một đòn, chuẩn xác vô cùng đâm trúng một mảng hào quang màu đen kia, hào quang màu đen kịch liệt rung lên, ngã xuống đất, giãy giụa hai cái, liền không nhúc nhích nữa. Nhìn kỹ, đó thế mà lại là một con sâu bọ màu đen to bằng nắm tay trẻ con, sáu cái chân đốt, miệng dày đặc răng nhọn sắc bén, bộ dáng dữ tợn hung ác, tản mát ra từng đợt khí tức hôi thối. Quỷ thi trùng, thì ra là món đồ chơi nhỏ này. Tô Dịch nhìn thấy cái này, ý thức được điều gì, ánh mắt nhìn về phía nữ quỷ đồ đỏ kia, những quỷ thi trùng này là do ai luyện chế cùng khống chế, quỷ thi trùng, một loại độc trùng từ trên thi thể quỷ vật luyện chế ra, trong cơ thể tràn ngập thi độc cùng sát khí. Người bình thường bị cắn một phát, chỉ một lát sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, dù đổi làm võ giả bàn huyết cảnh, nhiều nhất cũng chống đỡ được một canh giờ. Đối với Tô Dịch mà nói, quỷ thi trùng không đủ đáng sợ, thật sự đáng giá để ý, là ai luyện chế cùng khống chế quỷ thi trùng. Cái này, nữ quỷ đồ đỏ chần chờ, trên mặt tràn ngập e ngại cùng kiên kỵ, giống như không dám nói. Ngay lúc này, trên nắp giếng cổ bên cạnh cây hòe già, những sợi xích loang lỗ vết gỉ kịch liệt chớp lên. Nắp giếng theo đó dịch chuyển, giếng nước lộ ra một khe hở. Ngay sau đó, một mảng hào quang màu đen lướt ra, giống một đoàn mây đen, rập trời rập đất lướt về phía Tô Dịch. Đó là một đám quỷ thi trùng. Chừng hơn 100 con, trong cái mồm dữ tợn sắc bén phát ra tiếng rít sắc nhọn chói tai, giống như 100 quỷ than khóc, khí âm sát thổi quét cả tòa đình viện. Một màn đó, khiến nữ quỷ đồ đỏ hoảng sợ tuyệt vọng, vùi đầu xuống đất, không dám đi nhìn. Dù sao, đó là hơn trăm con quỷ thi trùng cùng lúc xuất động, đổi là bất cứ nhân vật bàn huyết cảnh nào, sợ cũng sẽ bị dọa đến hoang mang lo sợ, sinh ra tuyệt vọng. Tô Dịch chỉ nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Hắn bỗng hít sâu một hơi, vận khí quanh thân, giơ lên một bó cành liễu trong tay giống như thanh kiếm sắc bén. Hắn phất tay áo, sải bước tiến lên, lấy cành liễu làm kiếm, chợt xoay trong hư không. Trong tích tắc, một bó cành liễu như tinh hà thổi quét, tràn ngập khí thế khuynh thiên phúc địa, gột rửa phàm trần. Ta có một kiếm vãn tinh hà, khuynh thiên phúc địa quét phàm trần. Ầm. Bóng côn trùng màu đen đầy trời, tất cả đều nổ tung ở trong một kiếm. Tiếng nổ tung dày đặc đó tựa như vang lên cùng một lúc, cho người ta cảm giác, tựa như một tiếng sét chợt nổ vang, sau đó bụi bặm tan mất. Đây là lần đầu tiên xuất kiếm ý nghĩa thật sự của Tô Dịch từ khi sống lại tới nay, tuy chỉ tu vi bàn huyết cảnh, nhưng khi một kiếm này ngang trời, lại như trích tiên vung bóng xanh, kiếm thế vừa ra, thập phương đều yên tĩnh. Hơn trăm con quỷ thi trùng đều thành bột phấn, gột rửa sạch sẽ. Lại nhìn Tô Dịch, đứng sừng sững ở đình viện, bóng người cao gầy giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, sắc bén đâm thủng màn đêm, khác hẳn khí chất lạnh nhạt xuất trần kia lúc bình thường. Bất động thì cấp mũi nhọn trong hộp, động thì mũi nhọn hiển lộ hết. Chương 72, gần trong gang tất nhân tẩn địch quốc, một, phanh. Trong tay Tô Dịch, một bó cành liễu vỡ vụn từng tấc, hóa thành vụn gỗ bay lả tả, tiêu tán từ đây. Dù sao chỉ là cành liễu bình thường, căn bản không chịu nổi sức mạnh một kiếm đó của Tô Dịch. Thiếu nữ váy đỏ âm hồn cùng mình dưới đất thẳng đến lúc này mới dám ngẩng đầu, khi thấy một màn như vậy, càng thêm sợ hãi cùng bất an. Đối với nàng mà nói, một đòn đã tiêu diệt hơn trăm con quỷ thi trùng, thủ đoạn này quá khủng bố rồi. Lúc này, cây hòe già trong đình viện lâm vào yên lặng, không lay động nữa, giếng cổ ở bên cũng không có bất cứ một tia động tĩnh nào. Bóng đêm như nước, bao phủ trong đình viện thanh tịch, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Tô Dịch xoay người ngồi trở lại ghế trúc trước bậc đá, đặt ngang kiếm gỗ đào bên cạnh trước người, một thân khí tức lặng yên trở nên điềm đạm bình tĩnh trở lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía thiếu nữ váy đỏ cùng mình dưới đất, nói, cho ngươi một cơ hội, mang lai lịch ngươi cùng điều ngươi biết được lần lượt nói ra, nếu ta hài lòng, liền chỉ cho ngươi một con đường sống. Lời nói tùy ý, lại khiến thiếu nữ váy đỏ rùng mình. Ở trong mắt nàng, giờ phút này Tô Dịch không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. Nàng ổn định tâm thần, thanh âm mềm mại nhu nhược, rụt rè nói, hồi bẩm tiên sư, ta chỉ nhớ mình tên là Khuynh Oản, ở lúc có ý thức. Đã bị một đạo sĩ tên là Ngô Nhược Thu bắt được, hắn dùng bí thuật giam cầm ta trong cây hòe của tòa đình viện này, nói chỉ cần nghe lời, hắn về sau sẽ thả ta đi. Tô Dịch hỏi, Ngô Nhược Thu? Hắn giam cầm ngươi một âm hồn không có tác dụng lớn gì ở đây làm gì? Khuynh Oản cúi đầu, giọng điệu cay đắng nói, hắn bảo ta dọa người, nói chỉ cần có người sống xuất hiện ở trong đình viện bỏ hoang này, thì bảo ta đi dọa đối phương, sau đó... Quỷ thi trùng hắn nuôi dưỡng sẽ từ sâu trong giếng nước lao ra, cắn nuốt hết tinh huyết của người sống bị dọa. Đến đây, Tô Dịch cuối cùng hiểu ra. Tòa đình viện này chính là ao nuôi trùng đạo sĩ Tha Phương, Ngô Nhược Thu kỳ bố trí. Lấy tinh huyết người sống làm thức ăn, tẩm bổ quỷ thi trùng, khiến nó lột xác. Mà nữ quỷ Khuynh Oản, thì phụ trách hù dọa người sống. Nhìn từ điểm này, Ngô Nhược Thu kia chỉ sợ cũng biết, Khuynh Oản nữ quỷ như vậy. Căn bản không phát huy được tác dụng lớn, 9 năm qua, nơi đây đã hoang phế, lâu không người ở, Ngô Nhược Thu không lo lắng lũ quỷ thi trùng kia chết đói. Tô Dịch hỏi. Khuynh Oản lắc đầu nói, sẽ không, hắn cách mỗi 3 ngày sẽ tới một chuyến, mỗi lần nhất định bắt tới mấy người sống, mang những người sống đó làm thức ăn đút cho quỷ thi trùng trong giếng nước. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, hắn lần trước đến đây lúc nào? Hôm kia, Khuynh Oản nói đến đây. Như chợt phản ứng lại, tự như cực sợ hãi, lắp bắp nói, tiên sư, Ngô đạo sĩ giờ sửu đêm nay sẽ đến. Bây giờ là giờ Tý ba khắc, bấm ngón tay tính thời gian mà nói, kẻ này quả thực sắp tới rồi. Ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng vuốt ve kiếm gỗ đào đặt ngang trước người, trầm ngâm nói, ngươi biết tu vi hắn thế nào không? Khuynh Oản nói, ta nhớ hắn từng nói, hắn là tu vi tụ khí cảnh cấp bậc thông khiếu, không cần tới một năm, liền có thể thử đi khai mạch. Võ đạo tứ cảnh bàn huyết, tụ khí, dưỡng lô, vô lậu. Tụ khí cảnh là cảnh giới thứ hai của võ đạo, chia làm ba cấp bậc thông khiếu, khai mạch, hóa cương, phân biệt đối ứng tụ khí cảnh tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Ở thành Quảng Lăng, có có được tu vi tụ khí cảnh, đã là tồn tại cấp bậc đứng đầu. Như thành chủ Phó Sơn, tộc trưởng ba đại tông tộc Quảng Lăng, thống lĩnh cấm vệ phủ thành chủ Niếp Bắc Hổ, cùng với một ít nhân vật danh túc lớp già trong thành, tu vi cũng đều ở trong cấp bậc này, chỉ là nhân vật cấp bậc tụ khí cảnh thông khiếu, cũng dễ đối phó. Tô Dịch càng thêm khí định thần nhàn. Nghĩ chút, hắn phân phó, ngươi tạm trở lại trong cây hòe, làm như cái gì cũng không biết là được, chờ ta thu thập Ngô Nhược Thu kia, lại quyết định việc đi ở của ngươi. Đa tạ ân không giết của tiên sư. Khuynh Hoảng kích động dập đầu, lúc này mới cố lấy dũng khí đứng dậy, theo bộ đồ màu máu kia trên người phất phới, lơ lửng lướt về phía cây hòe già, trong nháy mắt biến mất không thấy, Tô Dịch thì lâm vào trong trầm ngâm. Lấy tu vi bàn huyết cảnh tầng thứ hai, luyện bị kỳ viên mãn của hắn, dưới tình huống bình thường, cần toàn lực ứng phó, mới có thể giết chết nhân vật tụ khí cảnh. Nhưng lần này khác, đối thủ của hắn là một tên tà tu, am hiểu một ít bí thuật quỷ đạo ác độc. Để ngừa vạn nhất, vẫn phải cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Xem ra lần này cần bại lộ một chút con bài chưa lật, nằm tựa vào ghế trúc, Tô Dịch lẳng lặng chờ đợi, bóng đêm càng lúc càng sâu, cây hòe già yên tĩnh không tiếng động. Đột nhiên, trên một bức tường vây của đình viện xuất hiện một bóng người. Mơ hồ có thể thấy được, hắn khoác đạo bào màu đen, bóng người khô gầy như trúc, hai tay đều xách một xác người. Đạo nhân tùy tay ném hai thi thể xuống mặt đất đình viện, ngay sau đó tung người nhảy, liền đi tới trong đình viện. Ồ, Khuynh Hoảng, đình viện này có người ở rồi, bởi vì sắc trời quá tối, đạo nhân lúc này mới thấy rõ, đình viện bỏ hoang vốn cỏ dại tùm, hôm nay được dọn dẹp rực rỡ hẳn lên. Chương 73, gần trong gang tấc nhân tẩn địch quốc, 2, Ngô Nhược Thu, người cuối cùng đến rồi. Trả lời, là thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch. Hắn đã từ ghế trúc đứng dậy, tay phải tùy ý xách kiếm gỗ đào, đứng trong bóng đêm, lẳng lặng nhìn đối phương. Ngô Nhược Thu này ước chừng hơn 40 tuổi, màu da trắng nõn, chòm râu bay bay, lưng đeo một thanh kiếm, bên hông treo một cái hồ lô màu võ quốc, thoạt nhìn cũng rất có khí chất xuất trần. Ngươi là ai? Sao có thể biết họ tên ta? Ngô Nhược Thu cả kinh, lộ ra vẻ cảnh giác. Vừa nói xong, trong miệng hắn phát ra một tràng tiếng kêu bén nhọn quái dị. Nhưng chờ đợi hồi lâu, cũng chưa có động tĩnh trong dự đoán của hắn xảy ra. Lòng Ngô Nhược Thu trầm xuống, có chút sốt ruột, sao lại thế này, lũ quỷ thi trùng đó bị ta giết hết rồi, ngươi dù kêu trách cổ họng cũng vô dụng. Tô Dịch tản bộ sân vắng, đi về phía Ngô Nhược Thu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngô Nhược Thu lạnh lùng nói, trong một đôi mắt lóe ra ánh sao, khí cơ toàn thân đã vận sức chờ phát động. Đừng khẩn trương, trước khi ra tay, ta có một chút chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Dịch khi nói chuyện, đã tới cách Ngô Nhược Thu một trượng dừng chân lại, Ngô Nhược Thu lúc này mới thấy rõ, đối diện là một thiếu niên mới mười mấy tuổi, áo vải màu xanh, tay cầm kiếm gỗ, bóng người cao gầy, khí tức trên người chỉ có tiêu chuẩn bàn huyết cảnh mà thôi. Ngô Nhược Thu nhất thời thả lỏng, trong lòng tự giễu, lão tử quả thật càng sống càng nhát gan, thế mà thiếu chút nữa bị một tên chim non bàn huyết cảnh dọa. Hắn chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với Ngô Mổ, đi gọi sư phụ ngươi tới, ta trái lại muốn hỏi xem, hắn là dạy dỗ đệ tử như thế nào, một chút lễ phép cũng không có. Quỷ thi trùng trong giếng nước chặt đứt liên hệ, ngay cả Khuynh Hoảng cũng trốn tránh không hiện thân, điều này làm Ngô Nhược Thu hoài nghi, sau lưng Tô Dịch có cao thủ khác. Tô Dịch bật cười lắc đầu, thế gian này nếu thực có ai có thể làm sư tôn của Tô Mổ, ta có lẽ còn có thể vui sướng không thôi, tiếc nuối là ta đến nay còn chưa từng gặp được một ai. Ngô Nhược Thu ngẩn ra, cười khẩy nói, lông còn chưa mọc đủ, khẩu khí cũng không nhỏ. Nếu ngươi còn không mời ra sư tôn ngươi, đừng trách Ngô Mổ không khách khí đối với ngươi. Ánh sao dâng lên trong mắt hắn, khí thế chợt biến đổi, khí cơ trên người khi vận chuyển, vậy mà mơ hồ truyền ra tiếng dâng trào ầm ầm mênh mông như thủy triều. Đây là lực lượng tụ khí cảnh mới có thể nắm giữ. Võ giả một khi vận công, khí huyết tụ lại, sôi trào thiêu đốt. Theo khí cơ dẫn đường, có thể ở lúc chiến đấu, khiến mỗi một động tác, đều chính xác giống như dùng thước đo, không sai chút nào, khống chế đối với một thân lực lượng đến mức tinh diệu nhất. Ngô Nhược Thu là tu vi cấp bậc tụ khí cảnh thông khiếu, da đồng cơ đá, xương sắc gân ngọc, đau thương tầm thường căn bản đã khó có thể thương tổn được hắn. Bên môi Tô Dịch nổi lên mỉa mai nhàn nhạt, nói, vậy Tô Mổ trái lại muốn kiến thức một chút, ngươi một tiểu nhân vật cấp bậc tụ khí thông khiếu, nên không khách khí như thế nào. Ngô Mỗ hành tẩu thế gian nhiều năm, từng thấy kẻ cuồng, cũng chưa từng gặp ai cuồng như ngươi. Ngô Nhược Thu tức quá bật cười. Tụ khí thông khiếu cảnh là tiểu nhân vật, nghe một chút, đây là lời con người nói phải không? Hắn bỗng nhiên tung người tiến lên, ống tay áo phồng lên, lấy tay chọc về phía cổ Tô Dịch. Ầm. Một vị tụ khí cảnh đột nhiên ra tay, lực lượng cỡ đó nhanh như sấm sét, bá đạo sắc bén, chỉ khí thế cỡ đó, cũng có thể dọa vỡ mật nhân vật bàn huyết cảnh. Tính toán của Ngô Nhược Thu rất đơn giản, bắt Tô Dịch trước, lại ép ra cao nhân sau lưng hắn, như thế, thì có thể đứng ở thế bất bại. Mắt thấy sắp bắt được Tô Dịch, ngay lúc này, ở sâu trong con ngươi Tô Dịch chợt toát ra một mảng bóng kiếm, một khí tức mênh mông băng lạnh khủng bố theo đó trào ra. Âm. Đầu óc Ngô Nhược Thu như bị sét đánh, thần hồn rung động, trước mắt biến thành màu đen, trong hoảng hốt, giống như rơi vào trong vô tận luyện ngục, một thanh kiếm tiên thần bí từ trên trời đến, trấn vỡ vạn cổ thanh minh, nghiền áp hạ xuống. Một cái chớp mắt đó, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là kiếm ý khủng bố, trong tai, trong lòng tất cả đều là kiếm ngân vang như chư thần trống giận. Một cảm giác sợ hãi nhỏ bé, bất lực, tuyệt vọng dâng lên. Kích thích tâm cảnh Ngô Nhược Thu cũng dính đòn nặng, thiếu chút nữa sụp đổ. Loại cảm giác này chỉ một cái chớp mắt. Nhưng chịu chấn động vậy, bóng người lao về phía trước của Ngô Nhược Thu theo đó khựng lại, vừa vặn cách Tô Dịch năm bước. Năm bước, là khoảng cách tiêu chuẩn của võ giả chiến đấu sống chết. Cái gọi là máu tươi năm bước, đế vương khó chắn, gần trong gan tấc, nhân tẩn địch quốc. Nói chính là loại tình huống này. Liền ở chỗ năm bước này, Tô Dịch đã động. Một kiếm vô cùng đơn giản đâm ra. Nhanh, chuẩn, hiểm. Như trải qua vô số lần rút kiếm rèn luyện hình thành phản ứng bản năng, chuẩn đến mức tận cùng, nhanh đến mức tận cùng, cũng hiểm đến mức tận cùng. Phốc, kiếm gỗ cùng đâm thủng màn da máu thịt trên ngực Ngô Nhược Thu, đánh nát xương ức của hắn, mang theo lực lượng bẻ gãy nghiền nát, xuyên qua ngực. Máu tươi nóng bỏng và mũi kiếm cùng nhau từ sau lưng hắn bắn tung ra. Chương 74, gần trong gan tất nhân tẩn địch quốc, ba, bởi vì lực lượng một kiếm này quá mức cương mãnh, đẩy thân thể Ngô Nhược Thu chợt cong về phía trước dương cung, như con tôm to nấu chín cuộn mình, hắn trợn tròn xoe một đôi mắt, trên mặt tràn đầy ngơ ngẩn, như không dám tin, giọng khàn khàn nói, ngươi. Ngươi thật là bàn huyết cảnh. Như giả bao hoáng. Tô Dịch tùy tay rút kiếm gỗ ra, cũng lui về ba bước. Thân thể Ngô Nhược Thu kịch liệt lay động. Lỗ máu trước ngực như con suối phun ra một dòng thác máu, nếu không phải Tô Dịch tránh né kịp thời, nhất định sẽ bị bắn đầy người. Phốc. Ngô Nhược Thu ngã xuống đất, đau khổ thở dốc, thương thế này quá nặng, khiến hắn cảm nhận được sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi. Ngươi. Ngươi không phải có việc muốn hỏi sao? Vì sao? Vì sao xuống tay hiểm như thế? Nếu ta chết, ngươi cái gì cũng không biết. Ngô Nhược Thu đứt quãng mở miệng. Hắn rất khó hiểu. Tô Dịch thuận miệng nói, ồ, ta bây giờ không có hứng thú biết nữa. Ngô Nhược Thu, hắn tức giận đến trực tiếp phun ra một ngụm máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, oán độc gào lên, ngươi hỏng việc lớn của sư môn ta, cứ chờ trả thù đi. Dứt lời, Ngô Nhược Thu nằm úp sấp dưới đất, khí tức mất hết, cứ thế chết đi. Trong con mắt trợn tròn kia tràn ngập không cam lòng. Đại khái là không ngờ, sai một chiêu. Lại chết ở trong tay một nhân vật bàn huyết cảnh. Ngay cả một luồng khí tức dấu ấn cũng không chịu nổi, thần hồn võ giả đại chu triều này cũng thật yếu, Tô Dịch âm thầm lắc đầu. Lúc trước, hắn chính là lợi dụng một luồng khí tức của cửu ngục kiếm trong đầu, cho dù một luồng khí tức này cực kỳ xa vời mờ nhạt, nhưng cũng không phải Ngô Nhược Thu nhân vật tụ khí cảnh có thể đối kháng, khiến thần hồn Ngô Nhược Thu bị chấn động. Chính là mượn cơ hội này, Tô Dịch mới có thể một kiếm đâm thủng ngực. Sớm biết như thế, đã chính diện chơi cứng với hắn, tuy sẽ phiền toái một chút, nhưng lấy tu vi ta hôm nay, phối hợp trình độ kiếm đạo, cũng đủ để đánh chết hắn. Lúc trước, Tô Dịch cho rằng Ngô Nhược Thu là một tà tu, nắm giữ không ít thủ đoạn ác độc, cho nên cũng không tính chơi cứng với đối phương, trực tiếp hao phí tu vi của mình, vận dụng một chút con bài chưa lật. Ai ngờ, đối phương thế mà ngu xuẩn đến mức chỉ dựa vào tu vi đánh với mình, căn bản là chưa dùng bí thuật cùng lực lượng ác độc gì. Xem ra, ta vẫn quá coi trọng tà tu trong thế tục này rồi. Tô Dịch có chút tự giễu, bây giờ nghĩ đến, Ngô Nhược Thu cũng không phải ngu xuẩn, mà là hắn một nhân vật tụ khí cảnh, ngay từ đầu đã xem nhẹ mình mới có được tu vi bàn huyết cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, tu vi yếu cũng có ưu thế, có thể khiến đối thủ xem thường cùng sơ ý. Người biết sư môn của Ngô Nhược Thu này không? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía cây hòe già cách đó không xa. Hồi bẩm tiên sư, ta cũng không rõ việc này. Một cái bóng màu đỏ vội vội vàng vàng hiện lên ở trên một cành cây trong đó, hai tay nàng giao nhau vân vê góc áo, cúi đầu, trên khuôn mặt thanh tú có chút mũm mĩm trẻ con tràn ngập nhỏ yếu, bất lực, đáng thương. Một màn vừa rồi Ngô Nhược Thu bị một kiếm giết chết, bị nàng thấy hết trong mắt, nếu không phải sớm bịt miệng, thiếu chút nữa bị một màn tanh máu đó dọa thét chói tai thành tiếng. Tô Dịch không hỏi nữa, ngồi xổm xuống, bắt đầu điều tra di vật của Ngô Nhược Thu. Một thanh trường kiếm có vỏ, một cái hồ lô vàng, ba tờ ngân phiếu 1.000 lượng, một túi ước chừng 20 lượng bạc vụn, một quyển sách ố vàng không trọn vẹn chỉ còn lại có vài tờ. Ngoài ra, không có vật phẩm khác đáng chú ý nữa. Trước thu lại ngân phiếu cùng bạc, Tô Dịch cầm lấy một quyển sách ố vàng kia. Quyển sách tàn phá, chỉ còn lại có vài tờ bên trên viết là một ít bí thuật ác độc tế luyện nuôi dưỡng quỷ thi trùng, nội dung cùng âm tà. Sau khi vội vàng xem qua, Tô Dịch không khỏi thất vọng một phen, dù đặt ở trong tay bạn môn tả đạo, chút bí thuật này trên sách cũng thô bỉ không chịu nổi, làm trò cười cho người trong nghề. Nhưng, Tô Dịch trái lại chú ý tới, phần dưới một tờ cuối cùng quyển sách viết một hàng chữ, M sát môn, ông Vân Kỳ tặng đồ đệ ta Ngô Nhược Thu. Tô Dịch nhất thời hiểu ra. Sư môn sau lưng Ngô Nhược Thu chính là M sát môn này, sư tôn hắn tên ông Vân Kỳ, hắn lúc trước sắp chết. Nói ta đã phá hỏng việc lớn của sư môn hắn, như thế xem ra, chuyện Ngô Nhược Thu nuôi dưỡng quỷ thi trùng này, hẳn là được âm sát môn sai sử. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Hắn có dự cảm, nơi âm sát môn nuôi dưỡng quỷ thi trùng, tuyệt đối không chỉ có một chỗ này. Đổi lại mà nói, ở nơi khác của thành Quảng Lăng, hẳn là còn có đất nuôi trùng tương tự. Lúc suy nghĩ, Tô Dịch đã xé nát quyển sách trong tay, bí thuật tà ác bực này nếu bị người khác đạt được. Sợ là thế nào cũng làm hại một phương. Kế tiếp, hắn cầm lấy một thanh trường kiếm có vỏ kia. Vỏ kiếm lấy mặt thiết rèn, khi rút trường kiếm ra, một luồng khí tức tanh máu hôi hám sặc mũi đập vào mặt. Tô Dịch nhíu mày, lộ ra vẻ mặt chán ghét. Kiếm này do Tùng Văn Mộc luyện chế, thân kiếm ngâm một tầng màu máu đỏ sậm, lưỡi kiếm thì tỏa ra hào quang màu xanh biếc, khí tức tanh tưởi vô cùng, thế mà dùng máu kinh của nữ tử chưa lấy chồng nuôi kiếm. Cái này tính là tà tu gì, quả thực quá mức không có tiền đồ. Tô Dịch lắc đầu một phen, cảm thấy ghê tởm. Chương 75, đám bạn xấu, 1, rắc. Đốt ngón tay Tô Dịch phát lực, cây kiếm gỗ tùng này nứt vỡ thành vụn gỗ, sau đó bị Tô Dịch một mồi lửa hoàn toàn đốt cháy không còn một mảnh. Ô, cái hồ lô này trái lại có chút thú vị. Khi Tô Dịch sờ tới một cái hồ lô hoàng bị còn sót lại kia, rốt cuộc có một ít hứng thú. Hồ lô hoàng bì kia chỉ to bằng bàn tay, bề mặt bóng loáng, miệng hồ lô dùng nút gỗ bịt lại, cầm trong tay, xúc cảm nhẵn nhụi như ngọc. Nút gỗ là một khối trấn hồn mộc, như thế xem ra, Ngô Nhược Thu là mang vật ấy coi là hồ lô dưỡng hồn để dùng. Tô Dịch nghĩ đến đây, trong mắt nổi lên nét lạ. Hắn hất nhẹ đầu ngón tay, nút gỗ phong ấn miệng hồ lô rơi ra, ngay sau đó một làn sương quỷ màu đỏ tươi trào ra. Ô ô ô sương quỷ dày đặc. Phát ra khí tức tà ác, áp lực tâm thần. Một đứa trẻ con xuất hiện ở trong sương quỷ, mới 3-4 tuổi, làn da trắng bệch, đôi mắt màu đỏ tươi, trên khuôn mặt vốn ngây thơ đáng yêu giống như bôi một tầng màu đỏ son, quỷ dị dọa người. Khi đứa bé này xuất hiện, một khí tức đáng sợ hung ác như thủy triều khuếch tán, cỏ cây trong đình viện ngay lập tức héo rũ điêu linh. Trên cây hòe già cách đó không xa, nữ quỷ đồ đỏ phát ra tiếng kêu hoảng sợ, quỷ anh, đứa bé quỷ. Đây là quỷ anh Ngô đạo sĩ nuôi dưỡng 6 năm, mà hầu như cùng lúc, trong môi quỷ anh phát ra tiếng rít như kêu khóc, miệng thế mà lại lập tức nhe ra, lộ ra hai hàm răng sắc bén hẹp dài như lưỡi cưa. Hung hăng cắn về phía Tô Dịch gần trong gan tấc. Nhưng so với thế này còn nhanh hơn, là tay phải Tô Dịch đâm ra một kiếm. Phốc! Kiếm gỗ đào hung hăng cắm vào trong cái mồm mở ra của quỷ anh, xuyên thủng thân thể quỷ anh, xiên ở trên thân kiếm. Gỗ đào trời sinh khắc chế quỷ vật, Hoàng Càn Tuấn giúp Tô Dịch chọn một đoạn gỗ đào xanh này, chừng 20 năm hỏa hậu, bên trong ẩn chứa khí dương cương tinh thuần. Xẹt xẹt. Thân thể quỷ anh toát ra từng làn khói đen, nó đau tới mức khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn rít gào, như điên cuồng giãy dụ muốn vồ giết Tô Dịch. Nhưng lại là phí công. Chỉ trong tích tắc, hồn thể quỷ anh đã bị thiêu đốt hết sạch, tan thành mây khói. Lại nhìn kiếm gỗ đào, màu sắc ảm đạm, xuất hiện từng tia từng vết ăn mòn, rõ ràng không dùng được nữa. Tô Dịch vung tay vứt bỏ kiếm này, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hồ lô hoàng bì, không tệ, vật này rõ ràng sinh ra trong linh địa, đã mang theo một tia linh tính, ở trong thế giới phàm tục này đã cực kỳ khó được. Hắn đã nhìn ra, cái hồ lô hoàng bì này mới là đòn sát thủ của Ngô Nhược Thu. Nếu vừa rồi lúc ra tay, đối phương vừa lên đã vận dụng vật này, quả thật có khả năng sẽ tạo thành một ít phiền toái cho hắn. Ngươi ra đi, Tô Dịch một lần nữa ngồi trở lại ghế trúc, tùy tay thưởng thức hồ lô hoàng bì trơn bóng. Nữ quỷ đồ đỏ khuynh hoảng từ trên cây hòe già lướt tới, nơm nớp lo sợ lơ lửng trên không, cúi đầu, thanh âm yếu ớt nói, tiên sư, van cầu ngài đừng giết ta, ta có thể cống hiến cho ngài. Ngươi biết những gì? Tô Dịch như có hứng thú. Khuynh Hoảng suy nghĩ hồi lâu, rụt rè nói, ca hát nhảy múa, đánh đàn thổi tiêu, đánh cờ vẽ tranh. Ta đều biết một chút, Tô Dịch giật mình, cái này tính là gì, một nữ quỷ đa tài đa nghệ. Khuynh Hoảng mặc váy màu đỏ, dáng người nhỏ nhắn, màu da trắng trẻo như trong suốt, ngũ quan thanh lệ có chút mũm mĩm trẻ con, thêm một ít hương vị xinh đẹp đáng yêu. Nàng nhìn qua cũng chỉ 15-16 tuổi, đang độ thanh xuân. Đáng tiếc, nàng chung quy chỉ là một âm hồn, mà không phải người sống. Mắt thấy Tô Dịch thật lâu không nói, Khuynh Hoảng càng thêm lo sợ bất an, thấp thỏm nói, tiên sư, chỉ cần ngài không giết ta, ta cái gì cũng có thể làm, giúp ngài dọa người cũng được. Giọng nói mềm mại ngọt ngào đó của nàng cũng mơ hồ mang theo một tia nức nở, điềm đạm đáng yêu. Tô Dịch than nhẹ một tiếng, nói, đổi làm ta có tu vi cấp bậc nguyên đạo, cũng có thể giúp ngươi siêu độ, để ngươi từ đây giải thoát khỏi thế gian, nhưng bây giờ, sợ là không giúp được ngươi. Khuynh Hoảng ngẩn ngơ, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, tiên sư, thì ra ngài không tính giết ta à, quá tốt rồi. Nàng lộ ra nụ cười, mắt to híp lại. Thế mà trong lơ đãng toát ra một sự quyến rũ kinh người, mà nàng dung mạo thanh lệ, khí chất ngây thơ, hình thành một loại khí chất cực độc đáo. Tô Dịch khẽ nhíu mày, tiểu cô nương này nếu hiểu được pháp môn của quỷ vật hồn tu chi đạo, về sau thế nào cũng tu luyện thành một yêu nghiệt hại nước hại dân. Ngươi thật không nhớ rõ chuyện lúc còn sống. Tô Dịch hỏi, Khuynh Hoảng ánh mắt ngơ ngẩn, khuôn mặt nhỏ nổi lên u sầu, ủy khuất nói, không dối tiên sư, ta đến bây giờ cũng không biết. Mình sao lại biến thành bộ dạng này, Tô Dịch nhìn chằm chằm Khuynh Hoảng hồi lâu, nói, ta bây giờ có thể xác định một sự kiện, hoặc là ngươi đang nói dối, hoặc là trong âm hồn của ngươi có vấn đề. Bóng người Khuynh Hoảng rung lên, vội nói, tiên sư, ta tuyệt đối không dám có chút lừa gạt, ta có thể thề với trời, Tô Dịch lạnh nhạt nói, vô luận là loại tình huống nào, đều không liên quan bao nhiêu với ta, nhưng, ta tuy sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không cứ như vậy thả ngươi rời khỏi. Khuynh Hoảng nhẹ nhàng thở ra, nói, chỉ cần tiên sư không giết ta, ta đã rất cảm kích. Chương 76, Đám bạn xấu, 2, Tô Dịch giơ lên hồ lô hoàng bì trong tay, nói, đây là hồ lô dưỡng hồn, nấp vào trong đó, liền không ngại ánh mặt trời ban ngày, ngươi tự vào đi. Khuynh Hoảng do dự nói, tiên sư, vậy. Ngươi còn có thể thả ta ra không? Tô Dịch bật cười nói, ngươi không khỏi quá xem thường con người Tô Mỗ, ta sẽ không phong ấn vật này, trái lại. Chờ thời điểm về sau thích hợp, ta có lẽ còn có thể truyền thụ ngươi một môn bí pháp quỷ tu. Khuynh Hoảng ngạc nhiên lẫn vui mừng, liên tục gật đầu, ta đồng ý. Nói xong, bóng người đã hóa thành một luồng hào quang màu đỏ lướt vào trong hồ lô hoàng bì. Một âm hồn, lại có thể có được hồn thể tinh thuần hiếm thấy như thế, lại còn quên mất ký ức lúc còn sống, bản thân điều này đã có vấn đề, nhưng, bằng thủ đoạn của ta, về sau tự có cơ hội tìm ra đáp án trong đó. Tô Dịch khi suy nghĩ, đã đứng dậy bắt đầu bận rộn. Rất nhanh, thi thể cùng máu trong đình viện đều bị dọn dẹp hết. Sau đó, Tô Dịch lúc này mới quay về phòng. Hắn tùy tay treo hồ lô hoàng bì ở sau bàn sách bên cạnh, liền thoải mái nằm ở trên giường, say sưa đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch trời còn chưa sáng đã dậy. Hắn liếc nhìn hồ lô hoàng bì ở bên giá sách, không để ý tới, đi thẳng ra khỏi phòng. Hồ lô dưỡng hồn cũng chưa bị phong ấn, chỉ cần muốn, Khuynh Hoảng nấp trong đó có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Nhưng nữ quỷ xinh đẹp ngốc nghếch này, cả đêm qua luôn rất im lặng thành thật, không có một chút động tĩnh nào. Sau khi rửa mặt, trong miệng Tô Dịch nhai sống một miếng cửu diệp vương sâm, liền đứng ở đình viện dưới tàn cây hòe bắt đầu diễn luyện tùng hạt đoán thể thuật. Thẳng đến lúc diễn luyện đến lần thứ ba, Tô Dịch chỉ cảm thấy màn gân cả người giãn ra, thân thể như nhẹ đi một chút, rất có cảm giác lâng lâng. Đây là dấu hiệu luyện cân nhập môn. Tu vi đến bực này, khí huyết tập trung, nội tức sôi sục, lực lớn như hổ báo, khi ra tay, linh hoạt thoăn thoắt như con báo. Cô gia, đây là Ngô lão đích thân ra tay, cố ý chuẩn bị dược thiện, bữa ăn bằng thuốc, cho ngài. Không bao lâu, quản sự Hồ Thuyên của Hạnh Hoàng Y quán đến đây, xách theo một hộp thức ăn, cười trình lên. Tô Dịch gật gật đầu, nói, thầy ta cảm ơn Ngô lão. Hắn nhìn nhìn dược thiện trong hộp thức ăn, dùng không ít dược thảo quý báu, phối hợp phong phú, rất thích hợp võ giả bổ sung nhu cầu cho thân thể. Cô gia, vậy ngài dùng bữa, ta đi y quán làm việc trước. Hồ Thuyên cười rời khỏi. Ở nơi này, quả thực tốt hơn nhiều so với ở Văn gia. Tô Dịch thầm nghĩ, vừa ăn xong, ngoài đình viện liền vang lên tiếng của Hoàng Càn Tuấn, Tô ca, ta đã phái người đánh tiếng với Vương Thiên Dương lão gia tử, chúng ta bây giờ có thể đi qua rồi. Hắn kích động đi vào, ánh mắt nhiệt tình. Sau đó, cái mũi hắn khục khịt, nghi hoặc nói, trong đình viện này tại sao có một chút mùi máu tanh? Tiểu tử này cái mũi cũng thật nhạy. Tô Dịch liếc thiếu niên ăn chơi này một cái, thuận miệng nói, tối hôm qua nơi này ma quỷ quậy phá. Ma quỷ quậy phá, Hoàng Càn Tuấn bị dọa giật mình, nhớ tới ngày hôm qua giúp Tô Dịch chuẩn bị máu gà trống, cành liễu cùng gỗ đào, trong đầu nhất thời hiện ra từng cảnh tượng ma quỷ quấy phá âm trầm đáng sợ, cả người run bắn lên. Đi nhanh đi. Tô Dịch nhấc chân bước ra ngoài đình viện. Hoàng Càn Tuấn nhất thời không rảnh nghĩ lung tung, vội vàng đuổi theo. Trong một cái ngõ phía đông thành Quảng Lăng, có một phường đúc kiếm thuộc về Hoàng gia, khi Tô Dịch và Hoàng Càn Tuấn cùng nhau đến, đám người chờ đợi ngoài phường đúc kiếm đã xếp thành hàng dài, đều là một ít nam nữ trẻ tuổi đang xếp hàng. Làm ăn tốt như vậy. Tô Dịch kinh ngạc. Hoàng Càn Tuấn vội vàng giải thích, trước kia làm ăn cũng không tệ, nhưng tuyệt không được nóng như những ngày qua, nguyên nhân chính là, qua nửa tháng nữa, trên sông Đại Thương sẽ tổ chức một hồi Long Môn Yến Hội. Đến lúc đó, trong thành Quảng Lăng cùng thành Lạc Vân bờ bên kia sông Đại Thương, người nổi bật một thế hệ trẻ đều sẽ tham dự trong đó, luận kiếm luận võ, ganh đua cao thấp. Nếu võ giả thành Quảng Lăng xếp hạng nhất, liền có thể từ chỗ thành chủ thành Lạc Vân phủ đạt được ngàn lượng vàng, ba cây linh dược, 10 hộc ngọc trai, cùng với một môn bí kỹ hoàng giai đỉnh cấp. Trái lại, nếu võ giả thành Lạc Vân xếp hạng nhất, phủ thành chủ thành Quảng Lăng cũng cần bỏ ra phần thưởng tương tự, nghe xong. Tô Dịch nói, phần thưởng này cũng rất phong phú. Trong mắt Hoàng Càn Tuấn lộ ra khát khao nói, trừ phần thưởng, càng quan trọng hơn là danh tiếng. Mỗi một năm trên Long Môn Yến Hội, chỉ cần trở thành hạng nhất, không chỉ nổi tiếng hai thành trì lớn, hơn nữa còn có thể dễ dàng tiến vào nội môn Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành. Tô Dịch gật gật đầu, hắn từng ở Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành 3 năm, tự nhiên rõ, đối với toàn bộ người trẻ tuổi quận Vân Hà 19 thành mà nói. Có thể tiến vào Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành, đã là vô cùng khó được. Nếu có thể trở thành nội môn đệ tử, vậy quả thực chính là cá chép vượt Long Môn. Lúc trước, Tô Dịch khổ tu 3 năm, mới trở thành ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà Kiếm Phủ, vốn đã có được tư cách tiến vào nội môn, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn đó, từ đấy thành đồ đệ bỏ đi của Thanh Hà Kiếm Phủ. Đương nhiên, phúc họa đang xen, hắn cũng bởi vậy thức tỉnh ký ức kiếp trước. Chương 77, Vương Lão Hỗn Hỉnh. Một, Tô Dịch nói như thế, những người xếp hàng này, là muốn mua một món binh khí tiện tay, đi tham gia Long Môn Yến Hội. Đúng vậy, Hoàng Càn Tuấn nói đến đây, nhớ tới cái gì, thấp giọng nói, Tô ca, Vương Thiên Dương Vương Lão tính tình rất lớn, tính tình cũng rất bất thường, ngay cả cha ta cũng nhường nhịn hắn 3 phần, đợi lát nữa chúng ta gặp hắn, nếu hắn nói mấy lời không dễ nghe, ngài tuyệt đối đừng để ý. Dẫn đường đi. Tô Dịch nói. Hoàng Càn Tuấn vội bước lên phía trước, thân là con trai trưởng của Hoàng Vân Xung, hắn tự nhiên không cần xếp hàng, chỉ là, khi chuẩn bị đi vào phường đúc kiếm, lại thấy một đám người vừa mới từ trong đó đi ra. Kẻ cầm đầu rõ ràng là Văn Giác Nguyên, nhân vật lãnh tụ một thế hệ trẻ tuổi Văn gia, ở phía sau hắn là người trẻ tuổi khác của Văn gia. Văn Thiếu Bắc cũng ở trong đó. Nhìn thấy Tô Dịch và Hoàng Càn Tuấn, Văn Giác Nguyên không khỏi ngẩn ra, chợt lộ ra vẻ ghét cay ghét đắng. Lắc đầu nói, một người ở rễ, một tên chơi bời, một đôi hồ bằng cẩu hữu, Dứt bỏ thân phận thân là con tộc trưởng Văn Trường Kính không nói chuyện. Làm nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ tuổi của Văn gia, Văn Giác Nguyên cũng tự có nội tình để kiêu ngạo. Lúc 9 tuổi, hắn đã tiến vào Tùng Vân Kiếm Phủ tu hành, trở thành nhân vật phong vân, thiếu niên kỳ tài người Tùng Vân học phủ đều biết. Lúc 13 tuổi, thuận lợi trở thành ngoại môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ. Chỉ dùng 4 năm thời gian, đã một hơi được chọn làm nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, cầm cờ đi trước. Tới bây giờ, một thân tu vi đã tới cấp bậc bàn huyết cảnh tầng thứ tư luyện cốt. Thành tựu võ đạo bực này, đặt ở trong thành Quảng Lăng, cũng đủ khiến một ít đại nhân vật tự than thở không bằng. Nhân vật như vậy, đâu có thể nào mang Tô Dịch một người ở rễ như vậy đặt ở trong mắt. Dù là đối với Hoàng Càn tuấn trẻ hư ương ngạnh bực này, hắn cũng không thèm để ý một đôi hồ bằng cẩu hữu. Cái hình dung này hay nha. Đám người Văn Thiếu Bắc ồn ào theo, cười to không thôi, có Văn Giác Nguyên chống lưng, cho dù ở trước phường đúc kiếm thuộc về Hoàng gia, bọn họ cũng không sợ Hoàng Càn tuấn. Văn Giác Nguyên, ngươi mắng ai? Hoàng Càn tuấn giận dữ, ánh mắt thô bạo. Sao, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Văn Giác Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, ở thành Quảng Lăng, ai chẳng biết ngươi chính là tên công tử ăn chơi không chuyện ác nào không làm. Ai lại không biết Tô Dịch là người ở rễ ai cũng châm biếm. Ngươi, mắt Hoàng Càn tuấn đỏ lên, Văn Giác Nguyên lại cười lên, nói, nửa tháng sau, Long Môn Yến Hội sẽ mở màn che, đến lúc đó, ta cũng sẽ tham gia, Hoàng Đại Thiếu Gia ngươi thực có năng lực, cũng cùng nhau chơi chút, để ta kiến thức một chút như thế nào. Lời này vừa nói ra, phụ cận vang lên một trận xôn xao. Xong rồi, Văn Giác Nguyên nhân vật bực này, thế mà cũng muốn tham gia Long Môn Yến Hội, thế này nào còn có cơ hội chúng ta giành sự nổi bật. Đừng ủ rũ, chúng ta biểu hiện tốt là được, về phần hạng nhất, cũng chỉ có Văn Giác Nguyên nhân vật bực này mới có tư cách đi tranh thủ. Những nam nữ trẻ tuổi xếp hàng chờ đợi mua binh khí kia xôn xao không thôi, nhao nhao nghị luận, đề tài đều quay chung quanh ở trên thân một mình Văn Giác Nguyên. Bọn họ đều có một loại cảm giác, danh hiệu hạng nhất Long Môn Yến Hội lần này, rất có thể sẽ rơi ở trên đầu Văn Giác Nguyên. Bởi vậy có thể thấy được danh vọng Văn Giác Nguyên ở một thế hệ trẻ tuổi của thành Quảng Lăng cao bao nhiêu. Một màn như vậy, cũng khiến Văn Thiếu Bắc đám con em Văn gia đều cảm giác nở mày nở mặt, ai cũng ưỡn ngực ngẩng đầu, vinh dự theo. Sắc mặt Hoàng Càn tuấn xanh trắng đang xen, biến ảo không ngừng. Còn không đợi hắn mở miệng, Văn Giác Nguyên đã thuận miệng bỏ lại một câu. Đừng nói lời thừa, có chim thì gặp trên Long Môn Yến Hội. Dứt lời, hắn dẫn theo đám người Văn gia nghênh ngang rời đi. Về phần Tô Dịch, hoàn toàn bị Văn Giác Nguyên bỏ qua, hắn còn không thèm đi luận cao thấp với một phế nhân. Một khi làm như vậy, người khác sẽ chỉ cười chê Văn Giác Nguyên hắn cậy mạnh hiếp yếu. Hơn nữa, ức hiếp một người ở rễ, lại có cảm giác thành tựu gì? Nhìn theo đoàn người Văn Giác Nguyên rời khỏi, Hoàng Càn tuấn siết nắm tay, mím môi. Sắc mặt xanh mét khó coi. Rất khó chịu nhỉ. Tô Dịch liếc tên thiếu gia ăn chơi này một cái. Hoàng Càn tuấn hít sâu một hơi, gật gật đầu. Chợt hắn như bất ngờ phản ứng lại, giật mình nói, Tô ca, ngài. Ngài nghĩ như thế nào? Tuyệt không tức giận, hắn rất nghi hoặc, lúc trước ở lầu tụ tiên, Tô Dịch dễ dàng đánh bại toàn bộ tùy tùng bên người hắn. Lực lượng võ đạo cỡ đó, tuyệt đối không phải kẻ bình thường có thể sánh bằng. Huống chi, Tô Dịch có mối quan hệ, cũng có thể khiến lão tử hắn Hoàng Vân Xung hoàn toàn cúi đầu tiếp nhận. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch có thể nào cứ như vậy cho qua? Tô Dịch thuận miệng nói, một con kiến nho nhỏ kêu gào mà thôi, nếu có thể khiến ta tức giận, ta ngược lại sẽ đánh giá hắn cao chút, đáng tiếc, hắn không xứng. Hoàng Càn tuấn giật mình, hiển nhiên không thể hiểu được. Tô Dịch cũng lười giải thích nữa. Nhưng có một điểm hắn chưa nói, phạm là đối địch với hắn, vô luận là ai, đều không có kết cục tốt. Nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh đã trôi qua. Chương 78, Vương Lão Hỗn Hỉnh, 2, trong phường đúc kiếm. Trước một lò lửa hừng hực thiêu đốt. Ở dưới Hoàng Càn tuấn dẫn dắt, Tô Dịch thuận lợi gặp được đúc kiếm sư Vương Thiên Dương, nổi tiếng thành Quảng Lăng. Vương Thiên Dương tóc thưa thớt, gần như hói đầu, gầy gò nhanh nhẹn, da thịt màu đồng cổ. Tay cầm một cây chù y lớn, đang đập một thanh phôi kiếm nung đỏ bừng. Đốm lửa văng khắp nơi, cả phòng tỏa sáng. Lão gia tử, bằng hữu của ta đến rồi, ngài xem tạo điều kiện, hỗ trợ luyện chế một thanh kiếm nha. Hoàng Càn tuấn đứng ở một bên, bày tư thái rất thấp, cười ha ha chắp tay. Vương Thiên Dương không để ý nữa, chỉ để ý đập phôi kiếm, đập vang lên keng keng, đống lửa cũng thiếu chút nữa bắn lên trên người Hoàng Càn Tuấn. Hoàng Càn Tuấn bị mặc kệ xấu hổ cười cười, nói khẽ với Tô Dịch, Tô ca, tính tình Vương lão như vậy, ngài đừng để ý. Tô Dịch nói, để hắn làm việc trước, ngươi dẫn ta đi xem vật liệu sắc luyện kiếm cần. Hoàng Càn Tuấn vội vàng gật đầu. Trong phường đúc kiếm tự nhiên không thiếu các loại tài liệu rèn binh khí, không thiếu một ít vật quý báu hiếm thấy. Sau khi xem tài liệu lần này, Tô Dịch không khỏi lâm vào trầm mặc. Cho dù là các tài liệu luyện khí quý báu đó, cũng hầu như thuần một sắc đều là vật phàm. Tô ca không hài lòng sao? Đây đã là phường đúc kiếm tốt nhất thành Quảng Lăng, nếu không có thứ thích hợp, có lẽ cũng chỉ có thể đi quận thành Vân Hà, mới có thể tìm được thứ tốt hơn. Hoàng Càn Tuấn giải thích một câu, Tô Dịch từ chối cho ý kiến, nói, ngươi chuẩn bị một chút, ta cần mua 30 cân thanh quan hàng thiết, 1 cân xích dương đồng phấn, 5 cân huyền băng tịnh thủy, báo ra cả thảy mười mấy loại tài liệu. Trong đó có vật quý đắt, cũng có vật tầm thường. Hoàng Càn Tuấn lần lượt ghi nhớ, liền dặn dò gã sai vặt của phường đúc kiếm bắt đầu chuẩn bị. Mà hắn thì dẫn theo Tô Dịch quay về đường cũ, một lần nữa tới chỗ Vương Thiên Dương luyện khí. Vương Thiên Dương đã bận xong, đang nằm ở ghế mây nghỉ ngơi, một gã sai vặt đứng bên cạnh hầu hạ bưng trà rót nước. Lão gia tử, lần này Hoàng Càn Tuấn vừa mở miệng, Vương Thiên Dương đã ngắt lời, lão phu hôm nay đã luyện chế một thanh kiếm, tinh lực hao phí rất lớn, 3 ngày sau các ngươi lại đến đi. Nói xong, hắn bưng chén trà lên thản nhiên nhấm nháp. Sắc mặt Hoàng Càn Tuấn lúc sáng lúc tối một phen, Tô Dịch là hắn tự mình mời đến, nhưng lại ở trên địa bàn nhà mình bị từ chối, thế này bảo mặt mũi hắn đặt vào đâu. Hắn hít sâu một hơi, nói, lão gia tử, cha ta đã nói, phạm là việc của Tô ca, hết thảy làm trước tiên, ngài, Vương Thiên Dương nhắc lời lần nữa, không vui nói, vậy bảo phụ thân ngươi luyện kiếm cho hắn, ta cũng không có thời gian hầu hạ Tô ca nào đó của ngươi. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tô Dịch ở ngay bên cạnh, lời nói lại không khách khí một chút nào, cho dù Hoàng Càn Tuấn đã bê ra Hoàng Vân Xung, cũng căn bản không để ý, cái giá không phải lớn bình thường. Thiếu gia, tài liệu luyện khí đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này, một đám gã sai vặt bê một cái rương thật lớn đi tới. Thấy vậy, Vương Thiên Dương lại tức giận đầu tiên, quát, ai bảo các ngươi mang tài liệu đến, lão tử đã luyện kiếm suốt nửa tháng, vốn định nghỉ một phen hẳn hoi. Đi lầu xanh trong thành chơi cho sảng khoái, các ngươi lũ thiếu đầu óc này lại cố tình tìm việc cho lão tử. Chuyển hết về cho ta đi. Hắn rất tức giận, từ ghế mây đứng dậy, hất đổ cả chén trà trong tay. Không ngờ lão gia tử là sốt ruột đi lầu xanh à, Hoàng Càn Tuấn lập tức hiểu ra, theo thân thể cường tráng mạnh mẽ đó của lão gia tử, nếu nhìn nửa tháng, quả thực rất khó chịu. Đột nhiên, hắn sinh ra một ý tưởng lớn mật, cần mang chữ kia đưa cho lão gia tử. Giải khẩn cấp trước hay không? Khoan đã. Mắt thấy những gã sai vặt kia vừa muốn chuyển tài liệu về, Tô Dịch mở miệng, lần này đúc kiếm, ta cũng không tính mượn tay người khác hỗ trợ. Hoàng Càn Tuấn và Vương Thiên Dương đều sửng sốt. Có thể để ta mượn lò luyện này dùng một chút không? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía lò lửa cách đó không xa. Hoàng Càn Tuấn vội vàng nói, đương nhiên có thể, chỉ là, Tô ca, ngài đây là tính tự mình đúc kiếm. Tô Dịch gật đầu, không sai. Thân là kiếm tu, chỉ có kiếm chính mình đúc mới thích hợp mình nhất, cũng mới có thể khiến một thân kiếm đạo của mình vô cùng nhuần nhuyễn phát huy ra. Ồ, nói như vậy ngươi tiểu tử này là tới phá quán. Vương Thiên Dương cười lạnh, ánh mắt đã mang theo khinh thường. Một thiếu niên chưa dứt sữa, vậy mà tính đúc kiếm ở trước mặt mình, thế này hương vị khiêu khích liền quá lớn rồi. Lão gia tử, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tô ca ta sao có thể có loại tâm tư này, hắn chỉ là, nói xong lời cuối cùng, Hoàng Càn Tuấn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Trước đó hắn thật sự không biết, Tô Dịch lại là ôm tâm tư tự mình đúc kiếm. Vương Thiên Dương tự như gà trống hiếu chiến, bị kích phát ra tâm lý hiếu thắng, lớn tiếng nói, không cần giải thích, cũng đã khiêu khích tới tận cửa rồi, Vương Thiên Dương lão phu sao có thể không tỏ vẻ. Nếu như thế, truyền ra... Thế nào cũng bị toàn bộ võ giả thành Quảng Lăng cho rằng ta sợ hắn. Nói xong, hắn chỉ lò lửa bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, ngạo nghễ nói, cái lò này ngươi tùy tiện dùng, còn có gì khác cần không, lão phu hết thảy thỏa mãn ngươi, có năng lực gì, ngươi cứ thi triển ra là được. Chương 79, muốn học. Ta dạy cho ngươi, một, Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, lửa lò còn chưa đủ vượng, ngươi công phu nhóm lửa như thế nào? Bất ngờ không kịp đề phòng nghe được yêu cầu này, Vương Thiên Dương không khỏi ngây ra một phen, hồi lâu sau mới chỉ vào cái mũi mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, ngươi tính để ta làm việc nhóm lửa. Không khí đột nhiên áp lực. Những gã sai vặt có mặt ở đây đều hít sâu vào, nhìn ra Vương Thiên Dương lão gia tử có chút tức giận. Hoàng Càn Tuấn khẩn trương, vừa muốn lên tiếng dịu đi không khí một chút, chỉ thấy Tô Dịch rất tự nhiên gật gật đầu, nói, ngươi đã là am hiểu đúc kiếm nhất trong thành Quảng Lăng này, đối với khống chế độ lửa cũng tất nhiên mạnh nhất, do ngươi tới nhóm lửa, ở lúc ta đúc kiếm, hẳn sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Hoàng Càn Tuấn trợn tròn mắt, đường đường một đời đại sư đúc kiếm, lại bị Tô Ca coi là kẻ nhóm lửa. Chuyện này phải nói thế nào? Lại nhìn Vương Thiên Dương, tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng một trận, khuôn mặt màu đồng cổ cũng đỏ lên không ít, rõ ràng bị hoàn toàn chọc giận rồi. Lão gia tử, ngài tuyệt đối đừng tức giận. Hoàng Càn Tuấn vội vàng trấn an. Vương Thiên Dương nghiến răng, phất tay nói, ngươi tránh ra, lão phu đúc kiếm 40 năm, sóng to gió lớn nào chưa từng gặp, vẻn vẹn một ít khiêu khích mà thôi, còn không làm khó được ta. Không phải là nhóm lửa sao, có thể, lão phu đáp ứng. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía những gã sai vặt kia, hạ lệnh, đi, bảo thợ đúc kiếm trong phường dừng hết công việc trong tay, lại đây cùng lão phu kiến thức một chút năng lực của vị tới cửa khiêu khích này. Hoàng Càn Tuấn thầm hô hỏng rồi, Vương Thiên Dương là tính hoàn toàn làm to chuyện. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh đó của Tô Dịch, trong lòng không khỏi khẽ dao động, nhớ tới từng cảnh hôm qua lúc ở Hạnh Hoàng Y Quán, Tô Dịch hiển lộ ra trình độ y đạo. Rất nhanh, các sư phụ của phường đúc kiếm đều bị kinh động, ùn ùn chạy tới. Biết được chân tướng sự việc, các sư phụ đó không khỏi lắc đầu cười lên, coi việc này là một trò khôi hài để đối đãi. Ai cũng không đặt trong lòng. Một thiếu niên, dù biết một ít thuật đúc kiếm, còn có thể đập biển hiệu của phường đúc kiếm này hay sao? Có người đi khuyên Vương Thiên Dương, nói, Vương lão, xin ngài bớt giận, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, nào cần quá nghiêm túc. Lấy thân phận của ngài, nếu so đo những thứ này, thì có mất phong độ. Vương Thiên Dương căm tức nói, phong độ cái rắm, lão phu từ nhỏ đến lớn ăn uống chơi gái đánh bạc, tùy hứng mà làm, há là loại người giảng phong độ kia. Đều thành thật nhìn cho ta. Hắn tới trước lò lửa, cầm kìm lên, vừa thêm than nhóm lửa, vừa lớn tiếng nói, tô gì gì đó, mau tới phá quán, để chúng ta mở rộng tầm mắt. Một đám thợ đúc kiếm đều cười khổ không thôi. Đều biết Vương Thiên Dương chính là loại tính tình thối bướng bỉnh này. Tiểu tử, ngươi đã là bằng hữu của Hoàng Thiếu, nếu muốn đúc kiếm, ta giúp ngươi là được, cần gì đối đầu với Vương Lão chứ? Có người thiện ý nhắc nhở Tô Dịch, mau đi nói lời xin lỗi với Vương Lão, chuyện này coi như xong. Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, ta lần này vốn là vì đúc kiếm mà đến, cũng không có thời gian so đo với một người không liên quan. Nói xong, hắn tới trước lò lửa. Nơi này có một cái bàn bằng đồng thật lớn, bên trên bày công cụ luyện khí rực rỡ muôn màu. Các ngươi đặt các tài liệu đúc kiếm kia ở đây. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía những gã sai vặt, phân phó. Thấy một màn này, các sư phụ luyện khí kia nhíu mày một trận, có chút không vui, người trẻ tuổi này tại sao không hiểu chuyện như thế. Nhưng, ngại bởi mặt mũi Hoàng Càn Tuấn, bọn họ chưa dùng lời lẽ độc ác nhằm vào, nếu không, đã sớm đuổi Tô Dịch ra ngoài rồi. Một sư phụ luyện khí nhìn về phía Hoàng Càn Tuấn, oán giận nói, Hoàng Thiếu, người bạn này của ngươi là ai, tuổi còn trẻ, tính tình cũng không nhỏ. Trong lòng Hoàng Càn Tuấn đang phiền não, nghe vậy tức giận nói, lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy. Tô ca của ta rốt cuộc được hay không, các ngươi xem chẳng phải sẽ biết. Các sư phụ đó không dám tranh luận, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đã càng thêm có chút bất mãn, Hoàng Thiếu đã nói như vậy. Vậy chúng ta liền kiến thức phong thái vị tiểu hữu này một phen. Một người hừ lạnh nói. Người khác cũng đều ôm tâm tính xem náo nhiệt, tính xem Tô Dịch xấu mặt. Theo gã sai vặt mang các loại tài liệu đúc kiếm lần lượt sắp đặt thỏa đáng, Tô Dịch cũng bắt đầu hành động. Chỉ là đúc một thanh trường kiếm vật phàm mà thôi, căn bản không làm khó được hắn. Đầu tiên là lần lượt mang 6-7 loại tài liệu ném vào trong lò luyện, sau đó phân phó Vương Thiên Dương, tăng thêm sức lửa. Ta nói dừng là dừng. Tất cả mọi người đều giật mình một phen, tiểu tử này thật sự không khách khí, thế mà cứ như vậy sai sử Vương lão rồi. Gò má Vương Thiên Dương hung hăng run rẩy một phen, hắn cố nén lửa giận sôi trào trong lòng, không ngừng tăng thêm lửa than cùng một ít vật liệu trợ giúp tăng lên độ lửa. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch tùy tay rắc một nắm xích dương đồng phấn vào lò luyện, dặn dò lần nữa, tiếp tục tăng thêm sức lửa. Vương Thiên Dương cúi đầu, không nói một tiếng nào, làm theo. Trong lòng hắn nghẹn một cơn tức, tính đợi lúc Tô Dịch đúc kiếm xảy ra sai lầm, thống thống khoái khoái phát tiết ở trên đầu Tô Dịch. Chương 80, muốn học, ta dạy cho ngươi, 2, trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch thỉnh thoảng sẽ ném một loại tài liệu đúc kiếm, cũng phân phó Vương Thiên Dương khống chế độ lửa, nghiễm nhiên thật sự mang người sau coi là thợ nhóm lửa để đối đãi. Từng cảnh đó, làm cảm xúc trong lòng sư phụ luyện khí khác đều rất không phải, cho rằng Tô Dịch quá mức không để người lớn vào mắt, cuồng vọng cực điểm. Hoàng Càn Tuấn lại sinh ra một sự chờ mong. Hắn nhìn ra được, lúc đúc kiếm Tô Dịch thông dong tự nhiên, rõ ràng tràn đầy tự tin, kết quả tệ nhất, không có gì ngoài kiếm Tô Ca đúc không bằng Vương lão đích thân tạo ra, nhưng chỉ cần thành công, sẽ không mất mặt, như vậy là đủ rồi. Nghĩ như thế, Hoàng Càn Tuấn trở nên càng thêm thoải mái. Sức lửa tăng thêm chút nữa. Không đủ, tiếp tục. Tăng thêm nữa. Trong thời gian kế tiếp, chỉ có tiếng Tô Dịch phân phó Vương Thiên Dương nhóm lửa không ngừng vang lên. Sắc mặt Vương Thiên Dương càng lúc càng khó coi, chóp mũi thở phì phò, tức giận đến mức cái đầu sắp hói hết bốc khói trắng, mơ hồ đau đớn. Hoàng Càn Tuấn và các sư phụ đúc kiếm kia cũng là vẻ mặt khác nhau. Thẳng đến nửa canh giờ sau, lò luyện quay cuồng sóng lửa, luồng khí nóng đầy phòng giống như sôi trào, làm người ta giống như đặt mình trong dung nham núi lửa. Mọi người đều toát ra mồ hôi đầy người, vạt áo bị thấm ướt, Vương Thiên Dương khoảng cách gần nhất, trên cái đầu hói kia, mồ hôi chảy như sông, không ngừng chảy xuống, khuôn mặt ngăm đen đỏ rực. Hắn đúc kiếm đại sư như vậy cũng sắp không chịu nổi nữa. Ngay lúc này, Tô Dịch lấy ra nhẫn tử văn xích kim, ném vào trong lò luyện. Âm. Ngọn lửa thổi quét, nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Mắt thường có thể thấy được, cái nhẫn từng chút một hòa tan, hóa thành những tia chất lỏng trong suốt màu tím nhạt, Tô Dịch không chút do dự đổ 5 cân huyền băng tịnh thủy chuẩn bị sẵn vào lò luyện. Nước lạnh như băng cùng lò luyện sôi trào vừa tiếp xúc, liền xèo một tiếng tuôn ra một mảng hơi nước, trong thời gian ngắn tràn ngập cả căn phòng. Tầm nhìn của mọi người trở nên mơ hồ, đều theo bản năng tránh lui xa xa, sợ bị hơi nước nóng rực vô cùng kia chạm đến. Thật lâu sau, thanh âm nổi giận đùng đùng của Vương Thiên Dương vang lên ở trong sương mù, đạo tôi nước lạnh luyện kiếm, nào có mang huyền băng tịnh thủy đổ vào trong lò luyện. Lão tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp đúc kiếm rắm chó không kêu như thế. Có khinh thường, có phẫn nộ, có chất vấn. Các sư phụ luyện khí kia cũng đều cực kỳ không biết phải nói gì. Bọn họ quanh năm luyện kiếm, cũng chưa từng thấy ai làm như Tô Dịch, hoàn toàn là làm bậy. Rất nhanh, sóng nhiệt cùng hơi nước trong phòng đều dần dần rút đi. Tầm nhìn của mọi người khôi phục rõ ràng. Chỉ thấy lông mày râu tóc Vương Thiên Dương như bị thiêu hủy, mái tóc vốn đã thưa thớt không còn nữa, cả cái đầu trọc lóc, giống cái trứng vịt nung đỏ hồng. Hắn hỗn hển, nghiến răng nghiến lợi. Lại nhìn Tô Dịch, vẻ mặt bình thản mà chuyên chú, tay cầm một cây kiềm sắt, mang theo một thanh phôi kiếm thô ráp, đặt ở trước mắt cẩn thận đánh giá, toàn thân phôi kiếm ngăm đen, mơ hồ tỏa ra một tia hào quang màu tím, ngoài ra, nhìn không ra chỗ nào đặc biệt. Phôi kiếm này thoạt nhìn cũng không tồi, một vị sư phụ luyện khí kinh ngạc nói. Một người khác nói, chỉ là phôi kiếm, còn phải xem có thể trải qua được rèn hay không. Ta không tin, chỉ một khối kiếm phôi thô lậu như vậy, có thể tạo ra kiếm tốt bao nhiêu. Một thanh kiếm, tính chất, sắc bén đều không thể thiếu, vì tiểu hữu này đã là đập quán, hẳn là có thể luyện chế ra một thanh kiếm tốt, có người cười ha ha, cố ý quạt gió đổ thêm dầu vào lửa. Những kẻ này, rõ ràng tính xem trò cười. Trong lòng Hoàng Càn Tuấn cười lạnh, hắn không hé răng, đến cuối cùng còn không biết ai cười ai đâu. Chỉ thấy Tô Dịch đặt kiếm phôi ở trên bệ sắt dày, tay phải cầm một cây búa lớn, gõ xuống. Keng. Đốm lửa văng khắp nơi, ngân vang không dứt. Màng tai mọi người ong ong một trận, không khỏi lộ ra nét kinh ngạc, tiểu tử này khí lực thật lớn, một cây búa lớn trăm cân, đặt ở trong tay hắn thế mà lại nhẹ tựa lông chim, sử dụng dễ như trở bàn tay. Lúc này, ánh mắt Vương Thiên Dương cũng gắt gao chăm chú vào trên động tác của Tô Dịch, đợi Tô Dịch xấu mặt. Keng, keng, keng. Tiếng gõ sắt lúc trầm lúc bổng, quanh quẩn cả phòng, từng chùm tia lửa như pháo hoa nở ra ở dưới cây búa lớn, rất đẹp mắt. Dần dần, mọi người đều đã phát hiện có chút không thích hợp, đây là thủ pháp gì, chỉ nghe tiếng thế mà có một loại quy luật vận động độc đáo, như hít thở, lại nhìn phôi kiếm kia, cũng ở trong búa gõ chợt sáng chợt tắt, hô ứng nhau từ xa. Không bao lâu, một vị sư phụ luyện khí không nhịn được hỏi. Vẻ mặt người khác cũng có chút kinh nghi, bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được loại tình huống này. Trong đống lửa văng khắp nơi kia, mỗi một lần gõ búa đều có một loại quy luật vận động huyền diệu khôn kể, mà ở dưới cú đập không ngừng này, phôi kiếm vốn thô ráp không chịu nổi lặng yên co rút lại, ngưng thực, biến hóa. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự nắm giữ một loại bí kỹ luyện kiếm độc môn hay sao? Trong đầu các sư phụ luyện khí này cùng hiện lên một ý nghĩ, vẻ mặt đều trở nên trịnh trọng nghiêm túc hơn không ít.